Chương 2181, điều động nội bộ đệ nhất. Đồ Doanh lời ấy lối ra, sở hữu tham chiến chi nhân, toàn bộ sắc mặt trầm xuống, bởi vì, đây là trần trụi coi rẻ cùng vũ nhục. Điều này nói rõ, trừ Thác Tư ở ngoài, Đồ Doanh không có đưa bọn họ bất luận kẻ nào để vào mắt. Đây là cực độ tự tin, cũng là cực độ tự đại, tự cuồng, tự ngạo, đã đến làm người ta giận sôi cấp độ. Minh Ngục, Long Đạo Thiên, Lực Thiên Quyết, Tinh Nguyên Hạo các loại cấp quỷ tài, đều là đôi mắt khiếp lại hạ xuống. Bọn hắn thật không ngờ, Đồ Doanh đúng là cuồng ngạo như vậy. Đối phương mặc dù không có cuồng ngạo tư thế, cũng không có kiêu ngạo biểu tình, thế nhưng trong lòng thì so bất luận kẻ nào đều cuồng ngạo, thật có tự tin. Tô Mạc Mạc không chút thay đổi, trong con ngươi hiện lên mỉm cười, người này cư nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt, nói bọn họ đều là phế vật. Ngươi, chiến đài phía trên, được nghe Đồ Doanh nói như vậy, Du Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt hạ xuống, coi rẻ, vũ nhục, Du Thiên nộ, triệt để nộ, hắn còn chưa từng có bị người như vậy coi rẻ qua. Đồ Doanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì dám như thế tự đại. Du Thiên gầm lên một tiếng, lập tức, hắn đạp chân xuống, thân hình như mũi tên rời cung, xông thẳng trời cao. Du Thiên tốc độ thật nhanh, nhanh đến cực hạn, bình thường hư thần cảnh võ giả, thậm chí căn bản là thấy không rõ thân hình, chỉ cảm thấy quang mang lóe lên, Du Thiên liền không thấy tung tích. Bất quá, Đồ Doanh như trước sắc mặt nhàn nhạt, gánh vác đôi tay này, đứng lặng tại chiến đài phía trên, không nhúc nhích tí nào, phản phất căn bản cũng không để ý Du Thiên xuất thủ. Tiếp theo hơi thở, bầu trời đột nhiên tối xuống, một mảnh thật lớn bóng ma, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm, uy áp kinh khủng nghiền ép cửu thiên thập địa. Mọi người ngẩng đầu, liền chứng kiến thiên khung phía trên, lơ lửng một con quái vật lớn. Đây là một con bằng điểu, toàn thân lóe ra hào quang màu tím, mỗi một cái lông vũ cũng như cùng một thanh thần kiếm, lóe ra lóa mắt quang huy. Cái này bằng điểu dài chừng mấy ngàn dặm, lớn vô cùng kinh khủng. Côn bằng, đây là một con thật lớn côn bằng, hình thể to lớn, hầu như siêu việt tất cả sinh linh, liền cự long đều xa xa không thể cùng so sánh. Côn bằng xuề hai cánh, sải cánh chừng 5.000 dặm, khí thế cực kỳ kinh người. Đây là Du Thiên bản thể, Du Thiên côn bằng bên trong vương giả, Du Thiên cũng vì vậy mà lấy tên. Nghe đồn, Du Thiên côn bằng chính là siêu cấp thần thú, ngao du thái hư, có thể bay trì tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa, vô cùng cường đại. Sưu sưu sưu, chiến đài tứ phương, sở hữu các đại thế lực quỷ mới cùng cường giả, nhao nhao lui lại, rời xa chiến đài. Du Thiên đã hóa thành bản thể, kế tiếp tất nhiên là mưa rền gió dữ công kích, tác động đến phạm vi tất nhiên cực đại, khí thế ngược lại cũng không tệ. Đồ Doanh đứng lặng tại chiến đài phía trên, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, mặt mỉm cười. Sau đó, chỉ thấy thật lớn côn bằng động, che khuất bầu trời hai cánh đột nhiên một cánh, thoáng chốc ở giữa, hào quang tràn ngập, hình thành một cổ to lớn không gì sánh được cuồng phong. Cái này cuồng phong tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng, như là mãnh liệt sóng biển, lóe ra hào quang màu tím, từ trên chín tầng trời, điên cuồng cuộn sạch mà xuống, trực kích chiến đài phía trên Đồ Doanh. Cuồng phong uy thế khủng bố vô biên, hủy diệt hư không, chôn vùi giới chướng chi lực, tốc độ nhanh đến cực hạn, cường đại, khủng bố a, đây chính là Du Thiên thực lực chân chính sao? Không hổ là thập đại quỷ tài một trong, đóng ngoặc vuông, có thể so với đồng dạng hư thần cảnh tứ biến đại năng, không ít người mặt mang vẻ khiếp sợ, Du Thiên một kích này, không thể bảo là không cường đại, có thể so với hư thần cảnh tứ biến cường giả, quá yếu, nhưng mà, cường đại như vậy một kích, tại Đồ Doanh trong mắt, nhưng là không đáng giá nhắc tới, chỉ thấy Đồ Doanh thờ ơ giơ lên một bàn tay, hướng lên trời khung phía trên tập sát mà đến cuồng phong, nhẹ nhàng bóp một cái, thoáng chốc ở giữa, thay đổi bất ngờ, toàn bộ thế giới phản phất đều cứng lại, như có một bàn tay vô hình, hung hăng bóp tại cuồng phong phía trên, ùng ùng, chấn động nổ vang, trung động bát hoang, to lớn mà uy mãnh cuồng phong, trực tiếp bị bóp tan vỡ mở ra, cuồng bạo sóng gió tan ra bốn phía, sóng gió sôi trào mãnh liệt, thổi qua cửu thiên thập địa, cuộn sạch xung quanh mấy vạn dặm, bất quá, sở hữu quan chiến chi nhân, đều là hư thần cảnh tu vi, ngược lại là không có bị tán loạn sóng gió ảnh hưởng, mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể, cái này. Đây cũng quá cường a, sở hữu quan chiến chi nhân, trừ tinh thần tộc chi nhân, đều biến sắc, bởi vì, Đồ Doanh hiện ra thực lực, thật sự là quá mạnh, nhất định chính là hời hợt ở giữa, liền đánh tan Du Thiên công kích, cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, Du Thiên thực lực, thật sự là thâm bất khả trắc. Căn bản là không nhìn ra bất luận cái gì hư thực, chỉ có thể nhìn ra là hư thần cảnh lưỡng thay đổi tu vi. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng ngưng trọng vạn phần, không biết Đồ Doanh để hạng ở đâu, mạnh như vậy sao? Tô Mạc đồng dạng sắc mặt ngưng trọng đứng lên, hắn cũng nhìn không ra Đồ Doanh hư thực, thế nhưng, hắn có một cái cảm giác, người này, tất nhiên là hắn lần này đoạt giải quán quân lớn nhất kình địch, trên trời cao, vô cùng to lớn côn bằng, nhìn thấy cuồng phong phá diệt, không chút do dự nào, lần nữa ra chiêu, thân hình trôi nổi tại hơn 10 vạn trượng trên bầu trời, lớn vô cùng lợi trảo, trực tiếp xuống phía dưới mò xuống, ùng ùng, theo lấy lợi trảo lộ ra, trong hư không vang lên liên tiếp tiếng nổ, đây là tốc độ quá nhanh, mà dẫn tới hư không nổ mạnh, khổng lồ lợi trảo, mỗi một cái móng vuốt cũng như cùng hận thông thiên thần trụ, lóe ra lóa mắt hào quang màu tím, tại liên tiếp tiếng nổ mạnh bên trong, lợi trảo xé rách tất cả, như là Thái Sơn áp đỉnh, trực kích chiến đài phía trên nhỏ bé Đồ Doanh, ngươi đã không thể tiếp tục ra chiêu cơ hội. Đồ Doanh sắc mặt nhàn nhạt, tại hắn mở miệng lúc, hắn thân thể cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, biến thành một cụ thân cao số vạn trượng cự nhân. Cự nhân đỉnh đầu thiên, chân đạp đất, đôi mắt bể nhễ hoàng vũ, khí thế kinh sợ chư thiên, giống như là chúa tể thiên địa đế vương, chấn nhiếp nhân tâm linh. Thình thịch, cự nhân giơ bàn tay lên, so kình thiên núi to còn muốn bên cạnh bàn tay to, bắt lại côn bằng lợi trảo. Sở hữu thấy như vậy một màn người, đều là biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Ngay cả rất nhiều hư thần cảnh tứ biến đại năng, bao quát các đại thế lực, các đại chủng tộc tộc trưởng nhân vật, đều là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, mà thiên khung phía trên côn bằng, trong đôi mắt, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Còn không đợi nó muốn quất ra móng to, chỉ thấy Đồ Doanh cánh tay đột nhiên một vòng, lôi côn bằng móng to, hướng đại địa phía trên ném tới. Đồ Doanh lực lượng, như là thiên địa chi uy, côn bằng căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp hướng đại địa ném tới. Oanh! Một tiếng rung động chư thiên tiếng đổ vang vang lên, côn bằng vô cùng to lớn thân thể, trực tiếp nện ở đệ cửu sơn phía trên, lực lượng khổng lồ, làm cho đệ cửu sơn khẽ chấn động đứng lên. Bất quá, đệ cửu sơn không phải phổ thông núi phong, càng không phải chân thực ngọn núi, chính là thần vực tiêu tán lực lượng hình thành, cũng không biết bị phá hủy. Thế nhưng, chính là bởi vì đệ cửu sơn kiên cố, tại đây đập một cái phía dưới, côn bằng trực tiếp bị đập trong miệng tiên huyết phun mạnh, toàn thân lông vũ bay tán loạn. Ngươi bại, Đồ Doanh thật lớn đôi mắt ngưng mắt nhìn trọng thương du thiên, mở miệng đạm mạc mà bá đạo, nói xong, hắn thu bàn tay về, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt, liền hóa thành người bình thường cao thấp, tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, trừ tinh thần tộc chi nhân bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đều là bị một màn này khiếp sợ, du thiên bại, coi như thần lộ thập đại quỷ tài đệ cửu du thiên, tại Đồ Doanh trong tay, quả thực không chịu nổi một kích. Không có bất kỳ sức đánh trả nào, cái này Đồ Doanh kỹ năng, thần bí khó lường, phản phất không gì làm không được, như là chân chính thần linh đồng dạng, đây chính là cổ thần sao, thiên địa sinh ra, trời sinh thần linh, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, mà những cái kia tham chiến quỷ tài bên trong, rất nhiều người trong lòng đều đối Đồ Doanh sinh ra sùng kính chi tâm, nhân vật như vậy, thiên địa chi tử, thần linh chi tử, đáng giá tất cả mọi người kính phục, mà Thác Tư, Long Đạo Thiên, Minh Ngục, Lực Thiên Quyết các loại, có ý định muốn đoạt quan chi nhân, trong lòng đều là ngưng trọng đến mức tận cùng, trừ Thác Tư ở ngoài, mấy người khác trong lòng tự tin, mấy chỉ trong nháy mắt liền bắt đầu đổ nát, không xong. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như nước, chứng kiến Đồ Doanh thực lực, niềm tin của hắn, cũng có chút cho phép dao động, trước đó, hắn có vô địch tự tin, coi như là Thác Tư cùng Đồ Doanh, cũng không thể là hắn đối thủ, thế nhưng, hiện tại xem ra, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Người này, vô cùng mạnh mẽ, tinh thần tộc tinh nguyên hạo, nhìn trọng thương du thiên côn bằng, bất đắc dĩ lắc đầu, du thiên bại nhanh như vậy, hắn thấy, chính hợp tình hợp lý, toàn bộ thần lộ, không có ai so với hắn càng giải Đồ Doanh thực lực, liền hắn đều chỉ có thể ở Đồ Doanh trong tay chống đỡ ba chiêu, càng không nói đến du thiên, côn bằng tộc bên trong, tộc trưởng côn hư kinh hô một tiếng, vội vàng hướng du thiên bay qua, lúc này, thật lớn côn bằng, lần nữa hóa thành hình người. Hiện ra Du Thiên dáng dấp, ta không sao, Du Thiên đứng dậy, tìm tòi một thanh khóe miệng vết máu, lập tức nhìn chiến đài phía trên Đồ Doanh, sắc mặt phức tạp nói, không nghĩ tới chênh lệch to lớn như thế, ta tâm phục khẩu phục, nói xong, Du Thiên liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng côn bằng tộc mọi người bay qua, Đồ Doanh nghe vậy, nét mặt lộ ra đạm nhiên nụ cười, Du Thiên chỉ là bắt đầu, hắn hội làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, đồng thời, hắn hôm nay, cũng sẽ hướng chỗ có người chứng minh, hắn cổ thần nhất tộc, mới là thiên địa vũ trụ này bên trong, nhất cường đại chủng tộc, không ai sánh bằng. Ha ha ha ha, lúc này, tiếng cười cởi mở vang lên, chỉ thấy Tinh Hãn tộc trưởng mặt mang nhỏ bé dung, nhìn phía Đồ Doanh, cất cao giọng nói, Đồ Doanh, mặc dù ngươi nhất định là đệ nhất danh, thế nhưng ra tay cũng không cần quá nặng, cho các tộc quỷ tài chừa chút mặt mũi. Tinh Hãn cao hứng vô cùng, Đồ Doanh đại biểu là hắn Tinh Thần tộc, lần này quán quân, nắm chắc phần thắng. Nguyên Thạch Khoáng nắm quyền trong tay, vẫn ở chỗ cũ hắn Tinh Thần tộc, sẽ không đổi chủ. Ha ha, Hãn thúc yên tâm, trong lòng ta biết rõ, bọn hắn mặc dù đều rất yếu, nhưng ta sẽ không chân chính thương tổn bọn hắn. Đồ Doanh vừa cười vừa nói, hắn tối đa khiến người khác thân thể thụ thương, sẽ không đả thương cùng thần hồn cùng thánh đan, vậy là tốt rồi. Tinh Hãn nghe vậy gật đầu, nét mặt nhưng là không kìm lại được lộ ra vẻ đắc ý, nó các đại thế lực chi nhân, toàn bộ mặt âm trầm, nghe Tinh Hãn cùng Đồ Doanh mở miệng, trong lòng tức giận không thôi, cộng lại, hai người này đều đã điều động nội bộ đệ nhất danh, chương 2182, đại thế. Bất quá, mọi người mặc dù buồn bực, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Sau đó, Đồ Doanh cũng không có nhiều lời nữa, mỉm cười, liền đi hạ chiến đài. Sau đó, trận tiếp theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, vào sân chi nhân, chính là bất tử tộc quỷ tài, tên là Ân Trường Sinh, đồng dạng là thần lộ thập đại quỷ tài một trong, danh liệt đệ thất. Ân Trường Sinh thực lực, đồng dạng cường đại, một chiêu liền giải quyết đối thủ, so đấu tiếp tục tiến hành. Bất quá, từ Du Thiên cùng Đồ Doanh đánh một trận xong, sở hữu tham chiến chi nhân, phản phất đều thay đổi trầm muộn, mất đi loại kia dân trào chiến ý, có lẽ là bởi vì Đồ Doanh chiến lực quá mạnh, ảnh hưởng đến mọi người. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng thở dài, truyền tới Tô Mạc trong tai, hắn quay đầu nhìn lại, là Long Đạo Thiên đang thở dài. Bởi vì trước đó Du Thiên cùng Đồ Doanh chiến đấu, mọi người đều là rời xa chiến đài, Tô Mạc cùng Long Đạo Thiên, cũng cùng chúng Long tộc chi nhân cùng một chỗ, làm sao? Không có lòng tin. Tô Mạc mỉm cười hỏi, đệ tam vẫn còn có chút lòng tin. Long Đạo Thiên trầm giọng nói rằng, hắn cũng không có tự biên tự diễn, tình huống trước mắt xem ra, hắn không khả năng có được đệ nhất, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ ba vị trí đầu. Nói xong, Long Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, cười hỏi, ngươi càng không thể nào đạt được đệ nhất, ngươi có thể tiến vào top 10, thế là tốt rồi. Có lẽ vậy, Tô Mạc nhún nhún vai, cũng không có cùng đối phương cãi cọ, lập tức nhìn về phía một bên kia Long Tấn, hỏi, tiền bối, ngươi cũng biết Đồ Doanh có hay không có chiến hồn, hoặc là huyết mạch, cũng không có. Long Tấn lắc đầu, nói, cổ thần chi thể, không có chiến hồn cũng không có huyết mạch, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu, cũng là. Tô Mạc gật đầu, người này không có chiến hồn cùng huyết mạch, đỉnh phong thực lực thực sự không khen ngợi đánh giá. Giờ này khắc này, Tô Mạc trong lòng không gì sánh được ngưng trọng, Đồ Doanh mạnh cần phải viễn siêu Thác Tư A, hắn đã đáp ứng nên vì Long tộc đạt được đệ nhất, nếu là mình bại, vậy thì không dễ nhìn, hơn nữa một khi chiến bại, Bá Thiên tộc khả năng liền muốn đối hắn động thủ, mà Long tộc không nhất định sẽ dốc toàn lực trợ hắn, thế nào mới có thể thời gian ngắn tranh cường thực lực đâu. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Công Thừa Thái Hạo, nếu như dung hợp đối phương, chính mình tất nhiên có thể tăng cường thực lực, bất quá, giờ này khắc này, hắn muốn dung hợp Công Thừa Thái Hạo, cũng rất không có khả năng, đóng ngoặc vuông. Dù sao, Bá Thiên tộc có vài vị hư thần cảnh tứ biến đại năng, riêng là tộc trưởng Lực Đồng, rõ ràng so lực thức càng cường đại hơn, giống như là cảm thụ được Tô Mạc ánh mắt, Công Thừa Thái Hạo nhìn sang, trong con ngươi hiện lên một vẻ trào phúng. Tô Mạc không để ý đến đối phương, trong lòng âm thầm trầm tư, hắn thực lực bây giờ rất mạnh, từ đột phá đến hư thần sau đó, còn không có toàn lực xuất thủ qua, ngay cả chính hắn, đều không rõ ràng, hiện tại hắn thực lực đạt đến mức nào, coi như lần trước cùng Thác Tư qua hai chiêu, hắn cũng xa xa chưa dùng tới toàn lực, hắn bây giờ đối đầu Đồ Doanh, vẫn là có hy vọng chiến thắng đối phương, dù sao, hắn không chỉ có chiến lực cường đại, còn có một cái con bài chưa lật, Thiên Mộng Chiến Hồn. Chỉ bất quá, Đồ Doanh thâm bất khả trắc, không biết đỉnh phong chiến lực đến cùng như thế nào, cho nên, Tô Mạc cảm thấy vẫn là không an toàn, chính mình phải có đủ nắm chặt mới được. Trong khoảng thời gian ngắn, đề thăng tới hư thần lưỡng thay đổi, quả thực là không có khả năng sự tình, đề thăng áo nghĩa, điều này thật sự là quá chậm. Rất nhanh, Tô Mạc nghĩ đến hỗn độn bất diệt thể, mình bây giờ đạt được hư thần chi cảnh, không biết có thể hay không luyện thành hỗn độn bất diệt thể. Có thể đâu. Nghĩ đến đây, Tô Mạc quyết định thử một lần, ngược lại tiếp đó, người khác không cách nào khiêu chiến hắn, chỉ còn lại có hắn khiêu chiến người khác. Tô Mạc, bản tọa không yêu cầu ngươi được đến đệ nhất, chỉ cần có thể vào trước 10 là được. Lúc này, Long Triều nghe nói Tô Mạc cùng Long Đạo Thiên cùng với Long Tấn nói chuyện với nhau, hướng Tô Mạc nhìn qua, tộc trưởng yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nhưng hắn nhưng trong lòng thì có chút không nói, hắn nếu như chỉ có trước 10 thực lực, cũng sẽ không tới tham gia lần này tranh đoạt chiến, dù sao, nếu như thực lực liền lực thiên quyết cũng không bằng, hắn chắc chắn phải chết, Long Triều gật đầu, Tô Mạc nếu là có thể tiến vào trước 10, đối với hắn Long tộc cống hiến, cũng coi như không nhỏ, nhìn chiến đài phía trên chiến đấu, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên vòng ngọc, Long Đằng, cái này không gian vòng ngọc ngươi cầm, ta đi vào củng cố một phen tu vi. Tô Mạc nhìn về phía sau Long Đằng, trầm giọng nói rằng, củng cố tu vi. Long Đằng nghe vậy ngẩn ra, đến lúc này, còn cần củng cố tu vi, đột phá tu vi không lâu sau, còn cần cô động một phen. Tô Mạc đạo, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, đối với đem không gian vòng ngọc giao cho Long Đằng, hắn vẫn tương đối yên tâm, đối phương không có khả năng hại hắn. Long Triều, Long Đạo Thiên các loại, chờ, Long tộc chi nhân, đều là có chút ngạc nhiên, Tô Mạc đây là tạm thời nước tới chân mới nhảy sao, tốt. Long Đằng gật đầu, liền nhận lấy không gian vòng ngọc, siết trong tay. Sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào không gian vòng ngọc bên trong. Hắn tại không gian vòng ngọc phía trên, hội bám vào tinh thần ý niệm, quan sát đến tình hình chiến đấu, đến phiên hắn lúc, hắn liền xuất hiện ở tới. Đối với Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, lực thiên quyết các loại, chờ, bá thiên tộc chi nhân, vu tá các loại, chờ, người của vu tộc, trước tiên liền phát hiện, bọn hắn đầu tiên là biến sắc, bất quá, rất nhanh phát hiện Tô Mạc là tiến vào không gian bảo khí bên trong, liền thở vào một cái, bọn hắn thật đúng là lo lắng Tô Mạc thoát đi, bất quá, Tô Mạc chỉ cần không trốn là được, vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm lại hai tròng mắt, tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, tối trọng yếu tiêu chí, chính là tu luyện vạn cổ hỗn độn thể, mà vạn cổ hỗn độn thể, chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất, tên là hỗn độn bất diệt thể, chỉ có đúc thành hỗn độn bất diệt thể, mới có thể lại tu luyện giai đoạn thứ hai, thành tựu vạn cổ hỗn độn thể, cái gọi là hỗn độn bất diệt thể, đơn giản mà nói, chính là hỗn độn cùng bất diệt, lấy hỗn độn lực lượng, đúc thành bất diệt thân thể, điểm này, cùng hư thần cảnh đệ nhị biến thoát thai biến có chút cùng loại, nhưng lại rõ ràng khác biệt. Ta nếu như tu thành hỗn độn bất diệt thể, nói vậy đột phá đến hư thần cảnh nhị biến, hội càng dễ dàng một chút. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lập tức, hắn liền bắt đầu minh tưởng, hỗn độn bất diệt thể tu luyện phương pháp. Hỗn độn bất diệt thể tu luyện phương pháp, lại nói tiếp đơn giản, kỳ thực rất là gian nan. Phương pháp này, là dùng thánh đan bên trong hỗn độn chi lực, hình thành một loại tự nhiên đại thế. Cái này đại thế căn cơ, chính là toàn thân hắn huyết nhục, xương cốt, khí huyết cùng thần hồn. Đưa hắn toàn thân tất cả, đều dung nhập cái này đại thế bên trong, hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Ở nơi này đại thế ảnh hưởng phía dưới, thực lực của hắn hội tăng, càng thêm chủ yếu là, cái này đại thế rất khó bị phá hủy, có thể làm cho hắn nhục thân cường độ, điên cuồng bạo tăng. Hơn nữa, coi như thân thể bị đánh nát, đại thế cũng sẽ không triệt để tan vỡ. Nói cách khác, coi như là thân thể bị đánh nát, tại đại thế ảnh hưởng phía dưới, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục. Giống như là bất tử bất diệt thân thể, đương nhiên, hết thảy đều có một cái điểm mấu chốt, nếu như là một cái thần vực chân thần hướng hắn công kích, coi như là hỗn độn bất diệt thể, phỏng chừng cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thế, Tô Mạc trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, nỗ lực thoi lý do hỗn độn bất diệt thể phương pháp tu luyện, thở dài sau đó, hắn liền chính thức bắt đầu tu luyện, chương 2183, chọn vu tá. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàn bạc hỗn độn chi lực, từ thánh đan bên trong tuôn ra, phủ đầy tại đan điền cùng toàn thân trải qua trong máu thịt, cái gọi là đại thế, chính là hỗn độn đại thế, bố trí cũng không khó, không quá lâu sau, đại thế liền bố trí xong, nếu là không có Tô Mạc thân thể, có thể rõ ràng chứng kiến, hỗn độn chi lực hình thành một cái cổ quái phù văn, bất quá, phù văn mặc dù hoàn thành, cũng không có cái gọi là thế hình thành, bởi vì, còn chưa cùng thân thể thành lập liên lạc chặt chẽ, muốn triệt để luyện thành hỗn độn bất diệt thể. Không chỉ có còn tinh khiết hơn hỗn độn chi lực, còn có cường đại tu vi cùng khí lực. Lập tức, Tô Mạc cực lực khống chế huyền diệu phù văn, nhường toàn thân huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí thần hồn, hướng đại thế bên trong dung hợp. Bước này, có chút trắc trở, Tô Mạc cảm giác được rất mạnh trở ngại. Bất quá, Có lẽ là Tô Mạc đã tu luyện tới hư thần chi cảnh, khí huyết, thánh đan, thần hồn, đã tam vị nhất thể, cái này tia trở ngại rất nhanh liền bị bài trừ. Hắn huyết nhục, thần hồn, thánh đan, cùng phù văn bên trong khí cơ lẫn nhau bắt đầu tương liên, bắt đầu thông thả dung hợp, thời gian không ngắn trôi qua, hỗn độn bất diệt thể tu luyện, từ từ triển khai, mà Tô Mạc cũng giữ lại một phần tâm thần, đang quan sát ngoại giới chiến đấu, lần nữa lửa nóng, tinh nguyên hạo, minh ngục các loại, chờ, đỉnh cấp quỷ tài, nhao nhao gặt hái, các hiển thần thông, một cái sau một cái cường đại, đi qua ước chừng sau một canh giờ, xếp tại 159 hào lực thiên quyết lên đài, bởi vì không thể khiêu chiến Tô Mạc, lực thiên quyết khiêu chiến một gã nhân tộc phổ thông quỷ tài, một chiêu đắc thắng, thở dài sau đó, vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc mở mắt ra, bởi vì, gần đến phiên hắn, hắn là 168 hào, đi qua hơn một canh giờ tu luyện, hắn mặc dù khoảng cách triệt để luyện thành hỗn độn chi thể, còn có rất lớn khoảng cách, nhưng là không phải không có chút nào thành tích. Cái này trong vòng một canh giờ, hắn huyết nhục, thánh đan cùng thần hồn, đã cùng phù văn lẫn nhau sản sinh rất mạnh liên hệ, triệt để luyện thành hỗn độn chi địa, chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, bởi vì đã đạt đến hư thần chi cảnh, thánh đan, huyết nhục cùng thần hồn tam vị nhất thể, sở hữu dung nhập phù văn đại thế bên trong tương đối đơn giản, thế nhưng cuối cùng còn có xương cốt bước này có thể sẽ tương đối khó khăn cho nên, Tô Mạc đem đặt ở cuối cùng, bạch, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ly khai vòng ngọc không gian, trở lại ngoại giới, Tô Mạc, kế tiếp liền đến ngươi. Long Đằng gặp Tô Mạc hiện thân, vội vàng nói, hắn biết được Tô Mạc là 168 hào, Tô Mạc gật đầu, lập tức, đem không gian vòng ngọc thu, giờ này khắc này, chiến đài phía trên, là một gã bất tử tộc cùng quỷ tộc thiên tài, quỷ tộc chi nhân, trên người âm khí rất nặng, loại này âm khí tràn ngập lành lạnh cùng khí tức tử vong, cùng thái âm tộc người âm khí, có bản chất khác biệt, đóng ngoặc vuông, hai người thực lực kém không nhiều, chiến đấu kịch liệt khó khăn chia lìa, bất quá cuối cùng, vẫn là bất tử tộc chi nhân bằng vào bất tử nhục thân thắng lợi, hỗn độn bất diệt thể, cùng bất tử tộc bất tử chi thân, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Mạc chứng kiến hai người kết thúc chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hỗn độn bất diệt thể, cũng không chỉ riêng bất tử chi thân, sưu, đợi bất tử tộc cùng quỷ tộc thiên tài ly khai chiến đài, Tô Mạc đạp chân xuống, liền leo lên chiến đài, Tô Mạc lên đài, nhưng rất nhiều người sắc mặt chút ngưng, dù sao Tô Mạc thực lực không thể khinh thường, Tô Mạc, ngươi dám không dám khiêu chiến ta, lực thiên quyết gặp cái này, lập tức cao giọng mở miệng, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến hắn, cho nên, hắn hy vọng kích Tô Mạc chủ động khiêu chiến hắn, ngươi. Vẫn là ở lại phía sau a, Tô Mạc nghe vậy, cười nhạt, lập tức quay đầu, tập trung vu tộc vu tá, quát lạnh, vu tá, lên đài đánh một trận a, lang lãng tiếng quát, vang vọng bát phương, băng lãnh mà bá đạo, Tô Mạc không vội mà khiêu chiến lực thiên quyết, trước từ vu tá bắt đầu, trước mắt đối phương còn không có tiếp nhận được người khác khiêu chiến. Lần trước tại Đệ Nhất Sơn, vu tá kể cả bá thiên tộc nhân một chỗ vây giết hắn, hắn chính là chưa bao giờ quên, hôm nay, chính là báo thù thời điểm, vu tá nghe thấy lời ấy, cảm thụ được Tô Mạc ẩn chứa sát ý ánh mắt, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nói thật, hiện nay, hắn thật không có lòng tin chiến thắng Tô Mạc, vu tá, có lòng tin sao, không nên miễn cưỡng, không được liền rời khỏi, Tô Mạc tất nhiên là muốn giết ngươi, vu tá bên người, đứng nghiêm ba gã vu tộc đại năng, ba người toàn bộ hướng vu tá bí mật truyền âm, bọn hắn mặc dù đều muốn giết Tô Mạc, thế nhưng, hiện tại đã không giống ngày xưa, Tô Mạc thực lực quá mạnh mẽ, riêng là vu tộc tộc trưởng, vẻ mặt ngưng trọng, người này là một lão giả, tóc nửa bạc, khuôn mặt gầy gò mà hẹp dài, tên là Vu Điên, Vu Điên không cho phép vu tá xảy ra sự cố, hắn vu tộc tại thần lộ, trước mắt chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực, chỉ có hắn một vị hư thần cảnh tứ biến đại năng, mà vu tá là vu tộc hy vọng. Chỉ cần vu tá đạt được hư thần cảnh tứ biến, tất nhiên có thể làm cho vu tá thực lực bạo tăng. Trong tai nghe nói ba vị trong tộc tiền bối lời nói, vu tá mặt đợi vẻ chần chờ, cân nhắc lợi hại. Tất cả mọi người đều là nhìn vu tá, bọn hắn cũng nhìn ra, vu tá có vẻ như có chút không dám tiếp thu Tô Mạc khiêu chiến. Vu tá, lần trước tại Đệ Nhất Sơn, ngươi không phải tràn đầy tự tin, phải giết ta sao? Tô Mạc gặp vu tá không có lập tức lên đài, mặt mang vẻ trào phúng, Tô Mạc nói. Đây chính là ngươi sức mạnh. Hiện tại ta quang minh chính đại khiêu chiến ngươi, ngươi ngay cả lên đài dũng khí cũng không có sao, ngươi. Vu tá nhìn lấy Tô Mạc trào phúng khuôn mặt, Nghe Tô Mạc khinh thường mở miệng, nhất thời trong lòng giận dữ. Bất quá, hắn cũng biết Tô Mạc là ở kích hắn xuất chiến, thế nhưng, hắn còn liền dính chiêu này. Tô Mạc, ngươi không muốn càn rỡ. Vu Tá gầm lên một tiếng, lập tức quay đầu xem bên người Vu Điên liếc mắt, liền lách mình bay lên chiến đài. Vu Điên hơi hơi gật đầu, hắn hiểu được Vu Tá ý tứ, đối phương là nhường hắn áp trận. Vu Tá mặc dù nộ, thế nhưng, vẫn chưa mất lý trí. Nói cách khác, Vu Tá nếu như bại, hắn liền muốn lập tức xuất thủ, ngăn cản Tô Mạc sát chiêu. Vu Điên không có ngăn cản Vu Tá, lấy Vu Tá thực lực, coi như không bằng Tô Mạc, sức tự vệ cũng không thành vấn đề. Coi như không có sức tự vệ, hắn cũng có thể xuất thủ cứu Vu Tá, cho nên, hắn kế tiếp chính là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Vu Tá thắng tốt nhất, còn nếu là bại, hắn nhất định trước tiên xuất thủ. Sưu, Vu Tá thân hình, vững vàng rơi vào chiến đài phía trên. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi hiện lên dày đặc vui vẻ, vào sân liền tốt. Hai người đứng lặng tại chiến đài phía trên, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn cùng một chỗ, sát cơ lạnh như băng không ngừng bành trướng. Hai người đều chưa tự báo danh hào, bởi vì ai đều biết bọn hắn, căn bản không cần tự báo danh hào. Tô Mạc, rất nhanh chính là ngươi tử kỳ. Vu Tá trong mắt có lửa giận đang nhấp nháy, thâm hàn tràn ngập sát cơ, hắn gỡ xuống trên lưng hắc sắc đại đao, đao phong nhắm thẳng vào Tô Mạc. Vu Tá cũng là lợi hại quỷ tài, như là đã lên đài, hắn liền lập tức đè xuống trong lòng cái kia tia khiếp ý, chuẩn bị toàn lực đánh một trận. Trước đây ngươi và người khác liên thủ đều không giết chết được ta, hiện tại ngươi ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trong tay Tử Hư Trường kiếm quang mang lập lòe, lạnh lùng hỗn độn chi lực, cuồn cuộn lượn lờ, cường đại sát khí, từ Tô Mạc cùng Vu Tá trên người phóng lên cao, phản phất hóa thành thực chất, bao phủ toàn trường. Không ít người thầm kinh hãi, cái này Tô Mạc, trước đó giết chết Thái Âm tộc Lãnh Tà, hiện tại lại muốn giết Vu Tá, sát tâm cư nhiên như thế nặng. Bất quá, mọi người cũng có thể lý giải Tô Mạc muốn giết Vu Tá nguyên nhân. Xem ra một trận chiến này, trong hai người này, rất có thể có người muốn vẫn lạc. Đương nhiên, Long tộc cùng Vu tộc cường giả, cũng rất có thể xuất thủ ngăn cản. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi sức mạnh. Lực Thiên Quyết đôi mắt ngưng mắt nhìn trên chiến đài Tô Mạc, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Vu Tá thực lực không yếu, mới có thể trắc thí ra Tô Mạc chân thực chiến lực a. Một tiếng hắc bào thác tư khiêm tốn dị thường, đồng dạng đang nhìn chăm chú Tô Mạc. Trong lòng hắn rõ ràng Vu Tá hẳn phải chết, bởi vì lần trước hắn cùng Tô Mạc ngắn ngủi giao thủ một lần, Tô Mạc thực lực hoàn toàn không phải Vu Tá có thể chống đỡ tồn tại. Đồ Doanh đứng ở tinh thần tộc trong trận doanh, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nhàn nhạt nhìn một màn này. Hắn trong con ngươi một tia khác mù mịt chợt lóe lên, hắn hy vọng Tô Mạc thực lực không nên quá yếu, nếu không hắn liền không tốt hoàn thành kế hoạch. Chương 2184, lại chết một người. Chiến đài phía trên, cường đại tràn ngập sát cơ, Vu Tá tinh thần cao độ tập trung, đem Tô Mạc coi là kình địch, mà Tô Mạc đồng dạng sẽ không khinh thường Vu Tá. Bạch! Bạch! Hai người gần như cùng lúc đó động, Tô Mạc một kiếm chém ra, kiếm uy phóng lên cao, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí trực kích Vu Tá, mà Vu Tá trong tay trường đao màu đen vung lên, như mực hắc sắc đao khí rơi trời cao, đồng dạng chém về phía Tô Mạc. Thoáng chốc ở giữa, kiếm khí cùng đao khí liền tấn công cùng một chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang, kình khí nổ tung, cao thấp hầu như vừa nhìn thấy ngay, chỉ thấy hắc sắc đao khí trong nháy mắt tan vỡ mở ra, sắc bén hỗn độn kiếm khí, quá khứ vô địch, trong nháy mắt liền tới đến Vu Tá trước người. Không tốt. Vu Tá trong lòng cả kinh, trong tay trường đao màu đen lập tức hồi ngăn cản, vắt ngang ở trước người. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, hỗn độn kiếm khí trùng điệp đánh vào trường đao màu đen phía trên, Vu Tá chấn động toàn thân, lập tức bị đánh lui mấy trăm trượng. Vu Tá thất bại, có vẻ như hoàn toàn không phải là đối thủ. Vu Tá nguy hiểm, nhìn lấy một kích liền bị đẩy lùi Vu Tá, không ít người thầm nghĩ trong lòng, mặc dù một kích này khẳng định không phải Vu Tá đỉnh phong thực lực, thế nhưng Tô Mạc làm sao không phải là hời hợt. Vu Tá ba vị cường giả đều khẩn trương không thôi, riêng là Vu tộc tộc trưởng Vu Điên trong lòng căng thẳng, đã làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, một kích đem Vu Tá đẩy lùi, hắn liền chuẩn bị thi triển tuyệt sát một kích, hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương hao tổn nữa. Kích thứ nhất chỉ là thử xem đối phương thực lực có hay không tăng cường, hiện tại mới là sát chiêu. Tô Mạc lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, một cổ vô thượng kiếm uy trong nháy mắt bay lên, khổng lồ kiếm ảnh bao phủ quanh thân. Hắn không có dùng huyết mạch chi lực, thế nhưng chiến hồn chi lực hầu như thôi động đến mức tận cùng, bao quát vạn hóa thần kiếm chiến hồn chi lực, cũng thôi động đứng lên. Bây giờ chiến hồn chi lực, sớm đã không phải trước đây có thể so với, đây là bởi vì, đột phá đến hư thần chi cảnh về sau, thánh đan, thần hồn, khí huyết tam vị nhất thể, lẫn nhau tẩm bổ, lẫn nhau có khí cơ gia trì, rực rỡ hỗn độn chi quang, tại tử hư thần kiếm phía trên trong nháy mắt tăng vọt, làm cho tử hư thần kiếm lập tức hóa thành một chuôi trước trượng cự kiếm, chết đi, quát lạnh một tiếng, Tô Mạc trong tay thật lớn tử hư thần kiếm, đột nhiên bổ về đằng trước, bởi vì chiến đài chỉ có xung quanh nghìn trượng, một kiếm này cũng không phải là kiếm khí công kích, chính là thật lớn tử hư thần kiếm, hướng Vô Tá phủ đầu chém xuống, ầm ầm, bởi vì tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh, một kiếm chém ra, hư không không ngừng tăng vọt, thật lớn tử hư thần kiếm, phản phất ẩn chứa thiên đạo ý chí, thần linh thiên uy, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, trong nháy mắt liền gần sát Vô Tá đỉnh đầu, đóng ngoặc vuông, cái gì? Cảm thụ được một kiếm này cường đại, Vô Tá trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, bởi vì, một kiếm này quá mạnh, hắn căn bản là đỡ không được, hơn nữa, cự kiếm đã đến đỉnh đầu, tránh cũng không thể tránh, giờ khắc này, rất nhiều người đều trong lòng cả kinh, một kiếm này quá mạnh, Tô Mạc thực lực quả nhiên khủng bố, một kiếm này, xem ra là Tô Mạc tuyệt sát một kích, muốn một kiếm giết chết Vô Tá, Lực Thiên Quyết, Đồ Doanh, Thác Tư đám người, đều là đôi mắt khiếp lại, chăm chú nhìn một màn này, dừng tay, vào thời khắc này, Vu tộc tộc trưởng Vu Điên, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bàn tay to tìm tòi, hung hăng lấy ra đi, bàn tay to hóa thành một chỉ thật lớn móng tay, xé rách hư không, trực tiếp Tô Mạc, Vu Điên phản ứng rất nhanh, phát hiện Tô Mạc một kiếm này khủng bố sau đó, hắn trước tiên liền xuất thủ, một chiêu này, xem như là vây ngụy cứu triệu, bởi vì Vu Điên vô cùng rõ ràng, hắn muốn trợ giúp Vu Tá ngăn trở Tô Mạc một kiếm này, căn bản là không kịp, chỉ có hắn công kích Tô Mạc, mới có thể khiến cho Tô Mạc thu hồi trường kiếm, do đó ngăn cản hắn bàn tay to, phá cho ta, mà vào thời khắc này, hãm sâu tuyệt cảnh Vô Tá, cũng không có ngồi chờ chết, lập tức toàn lực ngăn cản Tô Mạc một kiếm này, trong tay hắn trường đao màu đen, phản phất rút sạch trong cơ thể hắn lực lượng, trở nên như thâm trầm không gì sánh được, phản phất có thể tích xuất chất lỏng màu đen, trường đao bên trong, càng có vô số âm hồn gào thét, cái này gào thét không tiếng động, nhưng là lại có thể chấn động tâm linh người, Vô Tá hai tay cầm đao, một đạo chém ngược mà lên, trùng điệp nghênh hướng đỉnh đầu cự kiếm, Vô Tá ngăn cản, Vô Điên xuất thủ, đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, bất quá, đối mặt loại này cục diện, Tô Mạc tuyệt sát không ngừng chút nào, tay kia chưởng giơ lên, một chỉ điểm hướng Vô Điên huyền lực bàn tay to, thoáng chốc chỉ thấy, hỗn độn chi lực cuồn cuộn, hình thành một cây như là thần trụ đồng dạng cự chỉ, trực kích huyền lực bàn tay to, tiếp theo hơi thở, tử hư cự kiếm trùng điệp trảm kích tại Vô Tá trường đao màu đen phía trên. Oanh, toàn bộ thiên địa trở nên chấn động, sau đó, trường đao màu đen, trong nháy mắt liền bị đập bay đi ra ngoài, cự kiếm đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản, chém xuống một cái, trong nháy mắt liền khắp nơi Vô Tá trên óc, không. Vô Tá kinh hãi gần chết điên cuồng hét lên, thế nhưng, trong miệng hắn còn chưa có nói xong, liền hơi ngừng, thình thịch, huyết vụ nổ tung, Vô Tá thân thể, trực tiếp bị một kiếm giết chết, đầu tiên là hóa thành mưa máu, sau đó triệt để chôn vùi tại chiến đài phía trên, cự kiếm chém vỡ Vô Tá thân thể, trảm kích tại chiến đài phía trên, đem đệ cửu sơn đại địa ngưng tụ chiến đài, đều chém ra một đạo ba thước sâu, cao vài trượng khủng bố vết kiếm, ngay sau đó, thật lớn hỗn độn ngón tay, cũng đánh vào Vu Điên huyền lực bàn tay to phía trên, oanh, ầm ầm, tiếng nổ rung trời, nổ vang liên miên, hỗn độn ngón tay cùng huyền lực bàn tay to, nhao nhao nổ lên, hóa thành mãnh liệt sóng biển, cuộn sạch bát phương, Vu Tá, Vu Tá, Tá Nhi, tiếng kinh hô không ngừng, Vu Điên cùng hai gã khác Vu tộc đại năng, nhìn thấy Vu Tá bị giết hết, đều là muốn rách cả mí mắt, đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh, điên cuồng gào thét, Vu Tá chết, bị triệt để giết chết, hài cốt không còn, đây là bọn hắn không thể tiếp thu, riêng là Vu Điên, hắn một mực tại đề phòng, trước tiên xuất thủ, thế nhưng, lại vẫn là không có cứu Vu Tá, chủ ý này đúng, Tô Mạc thực lực quá mạnh, xuất thủ quá nhanh, nhanh đến không kịp cứu viện, rất nhiều quan chiến chi nhân, đều là rung động trong lòng, cái này Tô Mạc thực lực, thật là khủng bố như vậy, chém giết Vu Tá, như là bát cháo uống nước dễ dàng, phải biết, Vu Tá mặc dù không phải thần lộ thập đại quỷ tài một trong, thế nhưng, tại thần lộ sở hữu quỷ tài bên trong, cũng có thể đứng vào top 20, thế nhưng, liền cái này dạng này thực lực, vẫn như cũ không phải Tô Mạc địch, Long Đạo Thiên kinh ngạc không gì sánh được, trợn tròn đôi mắt, có vẻ như Tô Mạc thực lực cũng không yếu hơn hắn a. Long triều các loại, chờ, Long tộc cường giả, đều là âm thầm gật đầu, trong lòng cảm thấy kinh diễm, có người vui mừng có người buồn, Long tộc chi nhân phấn chấn, thế nhưng lực thiên quyết, lực đồng, lực thức các loại, chờ, bá thiên tộc cường giả, nhưng là sắc mặt âm trầm như nước, Tô Mạc thực lực, cư nhiên cường đến nước này, hơn nữa có vẻ như còn không dùng toàn lực, nhất định muốn giết chết, lực thiên quyết cùng lực đồng đám người, trong lòng sinh ra vô hạn sát khí, lần này, nếu như không thể giết chết Tô Mạc, sau này bọn hắn bá thiên tộc, tất nhiên muốn vô cùng hậu hoạn, vẫn như cũ như thế yêu nghiệt, tìm Long xuất quyên, Long tượng tộc trong trận doanh, tượng lão nhị cùng Tần Bất Tử hai người, trong con ngươi giật thải liên tục, vài chục năm không thấy, Tô Mạc vượt cấp năng lực chiến đấu, so với trước đây, không hề yếu a, không hổ là thương khung thế giới đệ nhất yêu nghiệt, thương khung thế giới thần thoại, bất quá, trong lòng hai người thở dài, bọn họ và Tô Mạc đều đã cuộc khởi, thế nhưng, tam đệ bát dực phi long xà, nhưng là sớm vẫn lạc, súc sinh, ta giết ngươi, chợt quát âm thanh vang lên lần nữa, trung động bát hoang lục hợp, chỉ thấy Vu tộc tộc trưởng Vu Điên, bởi vì Vu Tá chết, triệt để phát cuồng, hắn gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung, thân hình phóng lên cao, trực tiếp hướng Tô Mạc tiến lên, chương 2185, khẩn cấp. Vu Điên tốc độ cực nhanh, thân hình như điện, trong nháy mắt liền gần sát chiến đài, người trên không trung, bàn tay hắn đột nhiên tìm tòi, bàn tay hôi vụ phục lên, hóa thành một cái thật lớn trường thương màu xám, trường thương như là một con linh xà, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo sắc bén sát khí, trực kích Tô Mạc mặt, một kích này rất mạnh, trường thương tản ra năng lượng kinh người ba động, tràn ngập kinh người tử vong áo nghĩa, một kích này uy lực, so với Vu Tá công kích, muốn càng mạnh hai phần. Không biết sống chết, Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi sát khí lóe lên, tất nhiên Vu Tá đều giết, hắn cũng không quan tâm cùng thần lộ Vu tộc triệt để khai chiến, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, trở tay chính là một kiếm này càng cường đại hơn, bởi vì, hắn vận dụng một bộ phận huyết mạch chi lực, kiếm quang chói mắt, sắc bén hỗn độn kiếm khí, giống như một đạo chớp điện, trong nháy mắt liền bắn trúng trường thương, oanh, trường thương vỡ nát, sắc bén kiếm khí, trực kích Vu Điên, cái gì? Vu Điên gặp cái này, nhất thời cả kinh, Tô Mạc thực lực cư nhiên càng mạnh, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn lần nữa xuất chưởng, một tấm chấn vỡ kiếm khí, thân thể lại bị lực lượng cường đại, chấn đắc bay ngược về phía sau mà đi. Vu Điên, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Quát to một tiếng, đột nhiên vang lên, rung động hư không, chỉ thấy vẻ mặt uy nghiêm Long Triều, thân hình chậm rãi bay lên trời, căm tức nhìn Vu Điên, khí thế cường đại ùng ùng kéo đến, nếu như Vu Điên không biết sống chết, hắn không ngại nhường huyết tẩy Vu tộc. Vấn đề Long Triều nói như vậy, Vu Điên biến sắc, hắn biết mình một kích vô công, đã không có tại cơ hội ra tay, hắn Vu tộc tại Long tộc trước mặt, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Long Triều, Vu Điên xuất thủ, cũng là bởi vì Tô Mạc quá mức hung ác, việc này lúc đó bỏ qua a. Bá thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng mở miệng, cao giọng quát lạnh, hắn cũng sẽ không nhìn lấy Long tộc xính uy, nếu như Long Triều đối Vu Điên xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản, là chủ cầm người tinh hãn, lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, hắn vẫn chưa mở miệng, bởi vì, Long tộc cùng bá thiên tộc, thậm chí là Vu tộc ở giữa ân oán, toàn bộ cùng hắn tinh thần tộc không quan hệ, mà các thế lực chi nhân, đều là không có tỏ thái độ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay bên trong. Vu Điên, bản tọa nên tha cho ngươi một mạng, Long Triều mặt âm trầm, thân hình chậm rãi đáp xuống, hiện tại là thời kỳ phi thường. Hắn cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ Vu tộc, cùng bá thiên tộc lần nữa giao phong, còn như Vu tộc muốn giết Tô Mạc, đợi việc nơi này, tính lại nợ bí mật. Vu Điên gặp Long Triều không có xuất thủ, trong lòng thở phào, bất quá Vu Tá bị giết, nhưng là nhường trong lòng hắn hận tới cực điểm. Chiến đài phía trên, Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, thân hình chậm rãi bay ra chiến đài, hắn cũng không có tại đối Vu Điên xuất thủ, ở chỗ này, hắn địch nhân có vẻ như rất nhiều, hiện tại còn chưa phải là hắn xuất thủ thời điểm. Bởi vì Vu Tá chuyện, giờ này khắc này, toàn trường các đại thế lực chi nhân, sắc mặt khác nhau, đối với những cái kia không liên quan gì thế lực mà nói, bọn hắn cùng lúc khiếp sợ Tô Mạc thực lực, cùng lúc thì là chờ mong, Tô Mạc cư nhiên một chiêu lui nhanh Vu tộc tộc trưởng Vu Điên, mặc dù Vu Điên thực lực, tại hư thần cảnh tứ biến đại năng bên trong, chỉ có thể coi là, thế nhưng có thể làm đến bước này cũng rất kinh người, đóng ngoặc vuông, đầu tiên là lãnh tà bị giết, lại là Vu Tá bị giết, như vậy chờ hội. Tô Mạc nếu là thật cùng lực thiên quyết đối đầu, lại sẽ như thế nào đâu? Tô Mạc cùng lực thiên quyết ở giữa, dù sao cũng là một trận tử chiến, còn nếu là bất kỳ bên nào vẫn lạc, chuyện kia có thể to lắm. Nếu như Tô Mạc vẫn lạc, Long tộc phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao, Tô Mạc bản thể mặc dù không phải Long tộc, nhưng yêu nghiệt như thế quỷ tài, Long tộc coi trọng không cần nói cũng biết, còn nếu là Lực Thiên Quyết vẫn lạc, cái kia càng không được, Bá Thiên tộc còn không điên cuồng sao? Đồ Doanh đứng lặng tại Tinh Thần tộc trong trận doanh, thân hình cao ngất như tùng, hắn cũng nghĩ tới chỗ này, thế nhưng Tô Mạc tuyệt đối không thể chết, xem ra, Tinh Thần tộc đợi lát nữa còn cần có chỗ biểu thị. Lực Thiên Quyết một đám Bá Thiên tộc chi nhân, mỗi cái sắc mặt âm trầm như nước, cái này Tô Mạc thật sự là không kiêng nể gì cả, giết người như ngoé. Lực Thiên Quyết sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, Tô Mạc thực lực ngoài hắn dự liệu a, xem ra hắn muốn giết chết Tô Mạc còn chưa phải là một chuyện dễ dàng. Long tộc mọi người, mỗi cái trong lòng cảm khái, bọn hắn phát hiện mình đều là xem nhẹ Tô Mạc, riêng là Long Đạo Thiên, hắn phát hiện Tô Mạc thực lực có vẻ như hoàn toàn không yếu hơn hắn. Cái này nhường hắn có chút lúng túng, dù sao, hắn lần trước thật là minh xác coi rẻ Tô Mạc. Bạch, Tô Mạc thân hình, rơi vào Long tộc mọi người trước người, sắc mặt bình thản không gì sánh được. Tô Mạc, làm xinh đẹp. Long Đằng mặt nở nụ cười, hướng Tô Mạc giơ ngón tay cái lên. Đối với Long Đằng mà nói, rất vui lòng chứng kiến Tô Mạc đánh chết người của Vu tộc, không đáng giá nhắc tới. Tô Mạc hơi hơi lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang suy tư, sau này, Vu tộc nhất định muốn diệt. Nếu không lời nói, thần lộ Vu tộc cường giả, nếu là có một ngày phản hồi thiên hoang, vậy thì phiền phức. Tô Mạc, đợi chút nữa Lực Thiên Quyết chắc chắn sẽ không cho ngươi lưu đường sống, chính ngươi cẩn thận. Lúc này, Long Triều truyền âm, truyền tới Tô Mạc trong tai, tộc trưởng yên tâm đi. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, Lực Thiên Quyết chính là hắn kế tiếp muốn giết người. Lập tức, Tô Mạc cũng không có lãng phí thời gian, lần nữa đem không gian vòng ngọc giao cho Long Đằng. Hắn lại tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, trên chiến đài, chiến đấu tiếp tục, một trận tiếp lấy một trận, Thác Tư là 200 hào, cũng không lâu lắm cũng lên tràn. Bất quá, Thác Tư cùng không có Đồ Doanh cao điệu như vậy, chỉ là khiêu chiến một cái bé nhỏ không đáng kể thiên tài, ung dung thắng lợi. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc tiếp tục tu luyện hỗn độn bất diệt thể, tranh thủ ở chỗ Đồ Doanh giao thủ trước đó, đem hỗn độn bất diệt thể luyện thành, hắn có thể khẳng định, không có người nào là Đồ Doanh đối thủ, coi như là Thác Tư, đều muốn kém một chút hai phần. Như vậy, hắn muốn đoạt giải quán quân, đối thủ lớn nhất chính là Đồ Doanh. Còn như Lực Thiên Quyết, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, rất nhanh thì có thể giao thủ. Bởi vì, rất nhanh thì có thể vòng thứ hai, mà ở vòng thứ hai bên trong, trừ Lực Thiên Quyết ở ngoài, sẽ không có người lại khiêu chiến hắn. Cho nên, Lực Thiên Quyết tất nhiên sẽ khiêu chiến hắn, đây là không cần nghĩ sự tình. Tô Mạc tĩnh tâm tu luyện, đem toàn thân huyết sắc, thần hồn, cùng thánh đan, tiếp tục hướng vô hình phù văn đại thế bên trong giao. Dung, tiến triển mặc dù không nhanh, thế nhưng cũng coi như tại từ từ đi tới, dựa theo Tô Mạc tính ra, trừ xương cốt ở ngoài, thân thể địa phương khác, không sai biệt lắm 10 canh giờ là có thể hoàn thành. Ngoại giới chiến đấu, không có bao lâu thời gian, vòng thứ nhất liền kết thúc, có chút bài danh tại cuối cùng người, phi thường bi thảm, chỉ có thể bị ép khiêu chiến Thác Tư, Long Đạo Thiên đám người. Bởi vì, mỗi người chỉ có thể bị khiêu chiến một lần, kẻ yếu sớm bị khiêu chiến ánh sáng, cuối cùng khiêu chiến người, chỉ có thể khiêu chiến những cái kia siêu cấp quỷ tài, kết quả tự nhiên là bi thảm không gì sánh được. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, sở hữu được không phần chi nhân, toàn bộ bị đào thải bị loại. Nói cách khác, tự thân khiêu chiến thất bại, cùng bị người khác khiêu chiến đều thất bại người bị loại bỏ, không có tư cách lại tiếp tục so đấu. Loại này liên bại hai trận người, không phải rất nhiều. Ước chừng chỉ có hơn 20 người. Sau đó, vòng thứ hai liền bắt đầu, các đại thế lực quỷ tài không ngừng vào sân, không có ai khiêu chiến Tô Mạc, mà Đồ Doanh, Thác Tư, Long Đạo Thiên, Lực Thiên Quyết, Minh Ngục đám người đều là không người dám khiêu chiến. Vòng thứ hai chiến đấu, mặc dù nhân số thiếu, thế nhưng quá trình nhưng là chậm lại, bởi vì tại vòng thứ hai bên trong có càng nhiều thế lực ngang nhau chiến đấu, có đôi khi chiến đấu song phương thực lực tương xứng, mấy trăm chiêu đều không thể phân ra thắng bại. Thời gian không ngừng trôi qua, Côn Bằng tộc siêu cấp Du Thiên, Long Đạo Thiên, Đồ Doanh, Bất Tử tộc siêu cấp quỷ tài Ân Trường Sinh, Tinh Nguyên Hạo nhau nhau gặt hái. Đáng nhắc tới đúng, Đồ Doanh lần này, lần nữa khiêu chiến một gã lợi hại quỷ tài, thần lộ thập đại quỷ tài bài danh đệ bát Vạn Thiên Linh. Vạn Thiên Linh chính là chân linh tộc người, hư thần cảnh tam biến tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được, không thể so với Du Thiên yếu. Thế nhưng đối mặt của thần Đồ Doanh, Vạn Thiên Linh vẫn là thất bại thảm hại. Đồ Doanh cường đại, lại một lần nữa thâm nhập lòng người, làm cho sở hữu quỷ tài đều mặc cảm. Tại hầu như chỗ có người trong lòng, lần này tranh đoạt chiến của thần Đồ Doanh đã là ông vua không ngai. Thời gian không ngắn trôi qua, ước chừng 7 sau 8 canh giờ, đệ 156 hào kết thúc chiến đấu. Sưu, 168 hào chiến đấu vừa mới kết thúc, chiến đấu song phương thậm chí còn chưa kịp đi xuống chiến đài, một đạo thân hình trong nháy mắt liền bay đến chiến đài phía trên, là Bá Thiên tộc Lực Thiên Quyết. Hắn đã khẩn cấp, oanh, Lực Thiên Quyết cao to hùng tráng thân thể rơi vào chiến đài phía trên, làm cho chiến đài nổ vang, khí thế cường đại quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem trước chiến đấu hai người đánh bay ra ngoài. Nhường Tô Mạc lăn ra đây a. Lực Thiên Quyết nhãn quang như điện, trong nháy mắt rơi vào long tộc trong trận doanh, rơi vào long đằng trên người, cao giọng hét lớn. Hắn biết rõ, Tô Mạc tại không gian bảo khí bên trong, mà không gian bảo khí ngay tại long đằng trên tay. Chương 2186, Thiên Mộng xuất kích. Tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, Lực Thiên Quyết vào sân, quả nhiên xác minh mọi người suy đoán, quả đoán muốn khiêu chiến Tô Mạc. Vù vù, ngay tại Lực Thiên Quyết tiếng quát, vừa mới hô lên, long đằng bên người, không gian hơi hơi ba động, Tô Mạc thân hình hiển lộ mà ra. Tô Mạc tại không gian vòng ngọc phía trên, lưu lại tinh thần ý niệm, hắn lúc tu luyện, cũng đang chú ý so đấu, như ngươi mong muốn. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng nhìn Lực Thiên Quyết, đạp chân xuống, liền phi thân rơi vào chiến đài phía trên, khí thế cường đại, từ Tô Mạc trên người bay lên, cuồn cuộn như rồng. Đi qua mấy canh giờ tu luyện, hắn hỗn độn bất diệt thể, mặc dù không có tu luyện thành công, thế nhưng cũng tiến triển phân nửa. Đương nhiên, đối phó Lực Thiên Quyết, đối với Tô Mạc mà nói, căn bản không cần hỗn độn bất diệt thể. Ha ha. Tô Mạc, chúng ta chiến đấu rốt cuộc phải bắt đầu. Lực Thiên Quyết ngưng mắt nhìn Tô Mạc, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, hắn cao to hùng tráng thân thể, như là một tòa làm cho không người nào có thể vượt qua đại sơn. Muốn chiến liền chiến, đừng để nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tô Mạc sắc mặt không hề bận tâm, lạnh lùng nói rằng, ngươi. Lực Thiên Quyết nghe vậy, nhất thời lửa giận trong lòng mãnh liệt, cái này Tô Mạc chẳng lẽ không biết chính mình chết đã đến nơi sao? Tự nhiên vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, Tô Mạc, ngươi tự tin như vậy, không bằng chúng ta định một quy củ vừa vặn. Lực Thiên Quyết không gấp xuất thủ, nhãn quang lóe lên, mỉm cười nói, cái gì quy củ? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này muốn chơi trò xiết gì? Hai người chúng ta chiến đấu, vô luận kết quả như vậy, dù là thân tử đạo tiêu, cũng không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, ngươi, có dám? Lực Thiên Quyết nhãn quang ngưng mắt nhìn Tô Mạc khuôn mặt, cao giọng nói rằng, chỉ có dạng này, long tộc nhân tài không tiện nhúng tay, hắn có thể đem Tô Mạc bắt. Mặc dù Tô Mạc thực lực rất mạnh, có vẻ như không yếu hơn hắn nhiều ít, thế nhưng, hắn có vô địch tự tin, sở hữu tham chiến thiên tài bên trong, chỉ có cổ thần Đồ Doanh cùng Cố Thoát Thác Tư, mới có đánh bại hắn tư cách, coi như là thập đại quỷ tài bài danh đệ tam minh tộc Minh Ngục cũng không có tư cách này, mà Tô Mạc, càng không thể nào có tư cách này, cho nên, Lực Thiên Quyết chuẩn bị cùng Tô Mạc định ra loại quy củ này, nhưng bất luận kẻ nào đều không nên nhúng tay. Hắn tin tưởng, lấy Tô Mạc tự đại cùng tự phụ, khẳng định hội đáp ứng. Lực Thiên Quyết lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người mặt mang kinh ngạc, mà long tộc chi nhân, càng là biến sắc. Há, ngươi là muốn cùng ta không chết không thôi sao? Tô Mạc nghe vậy mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì cảm giác có chút buồn cười. Người này cho rằng có thể ăn định hắn sao? Ngươi không dám sao? Lực Thiên Quyết cười lạnh một tiếng, cố ý nét mặt lộ ra vẻ châm chọc, kích tướng nói, ngươi xem như là kiểu loại yêu nghiệt quỷ tài, lẽ nào chỉ dám tại lãnh tà cùng vu tá loại phế vật này trước mặt xính uy. Mọi người nghe nói Lực Thiên Quyết nói như vậy, đều là có chút không nói, riêng là thái âm tộc cùng vu tá chi nhân, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Đóng ngoặc vuông, lãnh tà cùng vu tá đều đã chết, lại còn phải tiếp nhận Lực Thiên Quyết nhục nhã. Tô Mạc, đừng chịu hắn kích tướng. Long Triều cao giọng hô, Tô Mạc nếu như cùng Lực Thiên Quyết định ra loại quy củ này, vạn nhất Tô Mạc bị thua, hắn muốn xuất thủ cứu giúp đều không tiện. Long Triều, các ngươi Long tộc không phải còn trông cậy vào Tô Mạc đoạt giải quán quân sao? Lẽ nào ngươi đối Tô Mạc như vậy không có tự tin? Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng cao giọng quát lên, hắn lời ấy, một là đã kích Long Triều, hai là kích tướng Tô Mạc. Nói xong, Lực Đồng lại nói, nếu như quy củ này định ra, ngươi Long tộc không nhúng tay vào, ta Bá Thiên tộc đồng dạng không nhúng tay vào. Hắn đối với Lực Thiên Quyết có lòng tin, bởi vì không có ai so với hắn rõ ràng hơn Lực Thiên Quyết thực lực, coi như là hắn xuất thủ, hai ba chiêu bên trong, cũng rất khó đánh bại Lực Thiên Quyết, ta đồng ý. Chiến đài phía trên, Tô Mạc Mạc không đổi sắc, lạnh lùng ánh mắt nhìn Lực Thiên Quyết, hơi hơi gật đầu, nghe lời nói này, Long Triều cùng Long Tộc mọi người, đều là hơi biến sắc mặt, Tô Mạc cư nhiên không nghe khuyên bảo, bất quá, bọn hắn cũng biết, Tô Mạc thực lực cường đại, khẳng định có chút niềm tin, mới chịu đáp ứng loại quy củ này, thế nhưng, phiêu lưu thực sự quá lớn, nếu như không địch lại, vậy thì xong đời. Long Triều sắc mặt âm trầm xuống, trùng điệp thở dài một tiếng, Tô Mạc đã bằng lòng, hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ mong Tô Mạc thực lực, có thể đánh bại Lực Thiên Quyết, bất quá có khả năng không phải rất lớn. Đồ Doanh sắc mặt, cũng là trầm xuống, nếu như Tô Mạc bại, tình huống kia phải có chuyện xấu, đương nhiên, chuyện xấu là có, bất quá, vẫn còn ở hắn trong phạm vi khống chế, hắn chỉ cần cam đoan Tô Mạc không chết là được, coi như Tô Mạc bị Lực Thiên Quyết bắt, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại là một chuyện tốt. Đồ Doanh lại quay đầu liếc mắt nhìn Công Thừa Thái Hạo, trong con ngươi khác mù mịt lóe lên, lần này, muốn nhất tiễn song điêu, nhiệm vụ vẫn là rất trọng, Thiên Quyết đại ca, lần này thì nhìn ngươi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Công Thừa Thái Hạo ngắm nhìn trên chiến đài hai người, hít một hơi thật sâu, có thể hay không dung hợp Tô Mạc, thì nhìn lần này, chỉ cần Lực Thiên Quyết đem Tô Mạc bắt, là hắn có thể lập tức dung hợp, Long tộc cũng ngăn cản không, Vu tộc cùng Thái Âm tộc chi nhân, đều là lộ ra nụ cười, Tô Mạc cùng Lực Thiên Quyết tử chiến, là bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến, rất nhanh, Tô Mạc sẽ chết tại Lực Thiên Quyết trong tay, ha ha ha ha, chiến đài phía trên, Lực Thiên Quyết cao thấp đứng lên, liều lĩnh tiếng cười vang vọng bát phương, quát to, tốt, chúng ta chiến đấu giữa hai người, bất kỳ cái gì mọi người không cho phép nhúng tay, nói xong, Lực Thiên Quyết trên người, càng cường đại hơn khí tức phóng lên cao, như là bạo phát núi lửa, khí thế cường đại, hình thành một cổ to lớn cuồng phong, lấy hắn làm trung tâm, cuộn sạch bát phương, tại này cổ trong cuồng phong, Tô Mạc toàn thân quần áo bay phất phới, một đầu tóc đen bị thổi thẳng tắp, thế nhưng hắn dứt khoát không động, là nên thử xem thiên mộng uy lực, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, thiên mộng chiến hồn, từ hắn dung hợp về sau, còn không có thực chiến qua, Lực Thiên Quyết chính là thiên mộng chiến hồn đá thử vàng. Đối với thiên mộng chiến hồn, Tô Mạc vẫn rất có lòng tin, trận chiến này hồn mặc dù chỉ ở Thái Cổ Võ Hồn bảng thượng bài danh 22, thế nhưng là một cái siêu cấp cường giả chiến hồn, cái này siêu cấp cường giả, cũng đã siêu việt hư thần, đạt được bán thần, thậm chí là chân thần cấp độ, chiến hồn uy lực, tự nhiên là càng cao cấp hơn cường giả, uy lực càng phát ra cường đại, tỷ như, đồng dạng chiến hồn, một gã võ hoàng cảnh võ giả thi triển, cùng một gã võ thánh cảnh võ giả thi triển, uy lực khác nhau trời vực, cái này không chỉ có là bởi vì tinh thần lực khác biệt, cũng bởi vì chiến hồn trưởng thành, chiến hồn tại võ giả trong cơ thể, liên tục không nhận võ giả thần hồn tẩm bổ, theo lấy thời gian trôi qua, chiến hồn là sớm không ngừng lớn mạnh, thế nhưng, hạ cấp võ giả cùng cao cấp võ giả tẩm bổ, rõ ràng không thể đánh đồng, không chút do dự, Tô Mạc lập tức thôi động thiên mộng chiến hồn, từ trên người hắn, lập tức bắn ra rực rỡ lục quang. Tô Mạc phản phất như hóa thân là một cái lục sắc kiêu dương, toàn thân lục quang chói mắt, soi sáng bát phương, đem trọn mảnh nhỏ chiến đài toàn bộ bao phủ, mà chiến đài phía trên, lúc đầu khí thế tận trời, như là thiên thần đồng dạng Lực Thiên Quyết, nhất thời khí tức toàn thân bị kìm hãm, trong con ngươi lộ ra vẻ giằng co, đây là chuyện gì xảy ra, cái này lục quang là chiến hồn chi lực, đây là cái gì chiến hồn? Làm sao cảm giác như là trong truyền thuyết thiên mộng chiến hồn, đột nhiên này kinh biến, nhất thời làm cho hiện trường sôi trào khắp chốn, tất cả mọi người kinh ngạc, nơi đây đều là hư thần cảnh đại năng, không thiếu kiến thức rộng rãi chi nhân, lập tức liền đem thiên mộng chiến hồn nhận ra, thiên mộng chiến hồn, thật là thuộc về ngoại tộc chiến hồn, không thể khinh thường, Lực Đồng nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tô Mạc còn có thiên mộng loại này chiến hồn, bất quá, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, Lực Thiên Quyết không chỉ có thực lực cường đại, tinh thần lực đồng dạng cường đại, thiên mộng chiến hồn cũng không khả năng đánh bại Lực Thiên Quyết, làm sao có thể? Công Thừa Thái Hạo sắc mặt khó coi hạ xuống, hắn cùng với Tô Mạc đã giao thủ, Tô Mạc nơi nào thiên mộng chiến hồn, cái này khiến hắn thấp thỏm trong lòng đứng lên, nếu như Lực Thiên Quyết bại, vậy thì không dễ làm, hảo tiểu tử, còn có con bài chưa lật. Long Triều kinh ngạc cười một tiếng, thiên mộng loại này ngoại tộc chiến hồn, thật là nhất làm cho người khó lòng phòng bị, nói không chừng thật có kỳ hiệu. Hắn hiện tại phát hiện, Tô Mạc so Long Đạo Thiên thâm trầm nhiều, không lộ liễu, không biết rõ có hay không có cái khác con bài chưa lật, thiên mộng chiến hồn sao. Long Đạo Thiên thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn chưa từng gặp loại này chiến hồn, nổi hứng tò mò. Chương 2187, dầu hết đèn tắt. Chiến đài phía trên, Lực Thiên Quyết thân hình không động, sắc mặt liên tục biến hóa, trong con ngươi lộ ra vẻ mê mang. Rất nhanh, Lực Thiên Quyết sắc mặt liền triệt để ngây dại ra, trong con ngươi cũng là triệt để mê thất tự mình. Bên kia, rực rỡ giữa lục quang, Tô Mạc nửa mở đôi mắt, tại đây xây dựng hắn thiên mộng thế giới, đối phó Lực Thiên Quyết. Trong hiện thực, hắn vô pháp xuất thủ, bởi vì hắn sở hữu tâm thần, toàn bộ đắm chìm tại thiên mộng thế giới bên trong, vô pháp phân ra một tia tâm thần. Đây là một mảnh quảng đại thế giới, đại địa kéo dài vô tận, mênh mông vô cương, một mảnh bao la, đủ loại hồng hoang mảnh thú vô số, có dài đến nghìn dặm cự long, có che khuất bầu trời côn bằng, có cực lớn đến đỉnh thiên lập địa long tượng, có toàn thân kim quang thánh viên, có hỏa diễm lượng lờ hỏa phượng, thiên kỳ bách quái, để cho người ta hoa cả mắt. Mà ở vô số thần thú trong vòng vây, đại địa phía trên đứng nghiêm một đạo cao ngất thân ảnh, chính là Lực Thiên Quyết. Làm sao có thể? Lực Thiên Quyết quay đầu nhìn về phía tứ phương, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh sợ, hắn cư nhiên bị rất nhiều thần thú vây quanh, mỗi một con thần thú đều đối hắn nhìn chằm chằm, sát khí lộ, đây là địa phương nào, ảo cảnh sao? Lực Thiên Quyết trong lòng ngưng trọng tới cực điểm, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên không phải cùng hắn chính diện giao thủ, cư nhiên vận dụng cổ quái ảo cảnh, keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn chói tai, thêm lanh lảnh tiếng phượng hót đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy một con dài đến vạn trượng hỏa phượng cấp tốc bay tới, hỏa phượng trong miệng phun ra một đạo to lớn liệt diễm, đốt cháy thiên địa, như là một cái thật lớn hỏa diễm cự mãng, trực kích Lực Thiên Quyết, ảo cảnh. Đây là ảo cảnh. Hết thảy đều là vô căn cứ, Lực Thiên Quyết đầu tiên là hơi biến sắc mặt, lập tức hít thật sâu một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn giữ chặt tâm thần, bất động như núi, trong lòng hắn rõ ràng, đây là ảo cảnh, muốn bài trừ ảo cảnh, tự thân tuyệt đối không thể loạn đầu trận tuyến, nhất định phải giữ chặt tâm thần, dựa vào tinh thần lực bài trừ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa mở mắt ra, sắc mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh, bởi vì, đây quả thực là thế giới chân thật, theo lấy hỏa diễm cấp tốc tiếp cận, hắn cảm giác được cực nóng không gì sánh được lực lượng xâm nhập, nhưng hắn toàn thân đau nhức, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như không ngăn cản, hắn sẽ bị đốt chết tươi, mặc dù hắn thân thể cường đại, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Vỡ, không chút do dự, Lực Thiên Quyết nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xuất thủ, một quyền nổ vang cự mãng hỏa diễm, oanh, gào thét quyền kình nổ bắn ra trời cao, trong nháy mắt liền bắn trúng hỏa diễm, làm cho hỏa diễm tan vỡ, hóa thành vô tận hỏa vũ, phục ra bát phương. Bất quá, theo lấy Lực Thiên Quyết xuất thủ, giống như là mở ra đại chiến mở màn, nó thần thú nhao nhao động thủ, thật lớn thái cổ long tượng, giơ lên tựa như là núi chân lớn, một cước hướng Lực Thiên Quyết đạp tới, sưu, Lực Thiên Quyết lập tức thân hình phóng lên cao, cấp tốc tránh né, nhưng liền lần này lúc, thiên khung phía trên, cái kia che khuất bầu trời khổng lồ côn bằng, hai cánh khẽ vỗ, nhấc lên to lớn cuồng phong, hướng hắn công kích mà đến. Không chỉ có như vậy, còn có một con hoàng kim cự long, thật lớn long trảo tìm tòi, hung hăng hướng hắn bắt tới, cùng với kim sắc hoàng kim cự viên, đồng dạng ra quyền oanh kích mà đến, chết đi cho ta. Lực Thiên Quyết chợt quát, song quyền đều xuất hiện, vũ động thiên địa, quyền kình như là từng viên một thật lớn đạn pháo, uy thế chấn thiên động địa, rầm rầm rầm, nổ vang rung trời, tiếng nổ cái này lên phi phục, Lực Thiên Quyết lấy sức lực một người, đối kháng hàng ngàn hàng vạn thần thú, điên cuồng đại chiến, đóng ngoặc vuông, chiến đấu cực kỳ bốc lửa, hàng ngàn hàng vạn thần thú bay lượn, đủ loại công kích hoa cả mắt, Lực Thiên Quyết ỷ vào lực công kích cường hãn, lực phòng ngự cường đại, cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Lực Thiên Quyết liền nhịn không được, thân hình từ cổn đảng sóng xung kích bên trong trốn ra được, cấp tốc chạy trốn, đủ loại thần thú quá nhiều, sóng biến dâng trào công kích, hắn căn bản là không có cách ứng phó, ghê tởm. Lực Thiên Quyết trống giận, sắc mặt tái nhợt, hắn đánh chết mười mấy con thần thú, thế nhưng, tự thân cũng không chịu nổi, thừa nhận mấy đạo công kích, suýt nửa thụ thương. Đây là bởi vì hắn là luyện thể cường giả, thân thể cường hãn, nếu không lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Bất quá, Lực Thiên Quyết tốc độ, hiển nhiên vô pháp siêu việt những cái kia phi hành loại thần thú, rất nhanh liền bị đuổi theo, đại chiến lần nữa triển khai. Không thể không nói, Lực Thiên Quyết thực lực, phi thường cường đại, coi như thần lộ thập đại quỷ tài bài danh đệ tứ tồn tại, hắn chiến lực siêu việt rất nhiều hư thần cảnh tứ biến đại năng. Phỏng chừng tiếp cận hoặc là có thể so với những cái kia đại tộc tộc trưởng, Ùng ùng, trời long đất lở, nổ vang không ngừng, bởi vì cuồng bạo chiến đấu, mảnh này hồng hoang đại địa một mảnh tựa là hủy diệt tràn cảnh, thỉnh thoảng có thần thú vẫn lạc, bị lực thiên quyết quanh sát, cả người phản phất hóa thành một chỉ chiến đấu cuồng nhân, so hồng hoang mảnh thú còn muốn hung mãnh, trên người khí tức cực kỳ kinh người, không thể không nói, lực thiên quyết so du thiên, vạn thiên linh siêu cấp quỷ tài lợi hại nhiều, cái này cần nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại thân thể, bình thường công kích, căn bản là không có cách nhường thụ thương, còn có khí lực hộ thể, ngạnh kháng thần thú công kích đều không nói chơi, bất quá, lực thiên quyết cuối cùng là không thể địch nhiều, chiến đấu hơn một canh giờ sau đó, trên người liền vết thương chồng chất, cộng thêm hơn một canh giờ cường độ cao chiến đấu, trong cơ thể hắn khí lực, cũng đã tiêu hao gần chín thành, mà giờ này khắc này, những cái kia thần thú còn có mấy trăm con, các ngươi những nghiệt súc này, đều chết cho ta a! À, lực thiên quyết trống giận rung trời, sau đó, hắn trong thân thể, truyền ra trận trận nổ vang, như là có lựu đạn ở trong người nổ lên đồng dạng, vào giờ khắc này, lực thiên quyết bắp thịt toàn thân, lóe ra như kim loại quang mang, đồng thời cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt, lực thiên quyết thân thể, tăng vọt đến cao mười mấy trượng, bắp thịt toàn thân quả thực như là một đống đống cục sắt, khí tức kinh khủng ùng ùng kéo đến, đây là bá thiên chiến thể, bá thiên tộc tối cường hình thái chiến đấu, bá thiên chiến thể, không thuộc về thể chất đặc thù, mà là bá thiên tộc một loại chiến đấu bí pháp, phương pháp này, không phải bình thường người có thể tu luyện, yêu cầu bá thiên tộc huyết mạch cực độ tinh thuần, cùng tổ tiên rất gần, mới có thể thi triển, toàn bộ bá thiên tộc bên trong, cũng chỉ có lực thiên quyết cùng tộc trưởng lực đồng có thể thi triển, không phải vạn bất đắc dĩ, lực thiên quyết không muốn triển khai phép thuật này, thế nhưng, hiện tại hắn không còn cách nào, chỉ hy vọng, đem sở hữu thần thú giết chết sau đó, cái này ảo cảnh có thể bị hắn bài trừ, rầm rầm rầm, lực thiên quyết xuất thủ lần nữa, cả người như là một tòa núi nhỏ, không ngừng hướng đủ loại thần thú bạo hướng mà đi, hầu như mỗi một quyền, hắn đều có thể giết chết một con thần thú, coi như là những cái kia siêu cường thần thú, cũng không đỡ được hắn hai quyền, tiếng nổ mạnh không ngừng, toàn bộ thiên địa một mảnh giống như hỗn độn tràn cảnh, chỉ còn lại có ùng ùng tiếng nổ, rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà đi qua, sở hữu thần thú, toàn bộ bị giết hết hầu như không còn, sưu, trong bầu trời, lực thiên quyết thân hình rơi xuống, hắn thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành trước đây hình thể, thình thịch, không biết rơi rụng bao lâu, lực thiên quyết thân thể, rốt cục rơi vào đại địa phía trên, trực tiếp nện vào sâu trong lòng đất, ảo cảnh tại sao còn, lực thiên quyết nửa quỳ tại sâu trong lòng đất, thấp giọng tự lẩm bẩm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thi triển bá thiên chiến thể sau đó, toàn thân hắn huyết nhục xương cốt, đau nhức không thôi, bủng rủng vô lực, không đề được một tia lực lượng, mà trong cơ thể hắn, khí lực cùng huyền lực đều đã hao hết, hầu như dầu hết đèn tắt, thế nhưng, ảo cảnh cư nhiên vẫn như cũ tồn tại, cũng không có bởi vì hắn đánh chết sở hữu thần thú, mà cứ thế biến mất, giả. Hết thảy đều là giả. Ta còn tại trạng thái đỉnh phong. Ta không có dầu hết đèn tắt, lực thiên quyết liên tục tự lẩm bẩm, đây nhất định đều là ảo cảnh, hết thảy đều là giả, bao quát hắn dầu hết đèn tắt, đều là giả. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực điều chỉnh trạng thái. Chấm chấm chấm. Chiến đài phía trên, từ Tô Mạc triển khai thiên mộng chiến hồn sau đó, toàn trường liền hoàn toàn tĩnh mịch hạ xuống, tất cả mọi người trợn to con mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn chiến đài phía trên Tô Mạc cùng lực thiên quyết. Mọi người vô pháp chứng kiến hai người giao phong, đều là trong lòng ở trong tối tự suy đoán kết quả như thế nào, lực đồng các loại, chờ, bá thiên tộc chi nhân, trong lòng thoáng khẩn trương, thế nhưng, bọn hắn đối lực thiên quyết vẫn có lòng tin, thế nhưng, cắt gao là một cái hô hấp thời gian, lực thiên quyết trên người khí tức, nhưng là đột nhiên bắt đầu hạ xuống, sau đó, lực thiên quyết trên người, không ngừng xuất hiện đủ loại vết thương, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vết thương chồng chất. Dường như lực thiên quyết muốn bại, rốt cuộc là tình huống gì, thiên mộng chiến hồn, cư nhiên mạnh mẽ như vậy sao, mọi người gặp cái này, nhất thời một mảnh xôn xao, lực thiên quyết loại tình huống này, rõ ràng cho thấy thụ thương, có muốn chiến bại nhịp điệu a, làm sao có thể, lực đồng các loại, chờ, bá thiên tộc chi nhân, mỗi cái biến sắc, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, sẽ phát sinh loại tình huống này, mà công thừa Thái Hạo, sắc mặt hầu như trong nháy mắt bại một lần. Lực thiên quyết thật muốn bại sao, long triều các loại, chờ, long tộc chi nhân, mỗi cái trợn to con mắt, trong con ngươi lộ ra nét mừng, Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế mạnh, nếu là thật có thể đánh bại lực thiên quyết, như vậy Tô Mạc không sai biệt lắm thì có tiến vào ba vị trí đầu thực lực, long triều âm thầm cảnh giác, hắn biết được, Tô Mạc nếu như thắng, tuyệt đối sẽ giết Lực Thiên Quyết, mà bá thiên tộc chi nhân, khẳng định sẽ ra tay, không có khả năng tuân thủ lời hứa, hắn muốn thường xuyên bàn hào phòng bị, cái này, thật muốn thắng. Long Đạo Thiên trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, Tô Mạc thực lực, làm sao lại kinh khủng như vậy, ngay tại tất cả mọi người kinh hãi lúc, trên chiến đài dị biến lại xảy ra, chỉ thấy cao ngất mà đứng Lực Thiên Quyết, trên người khí tức, đột nhiên ngã băng điểm, yếu đuối đến cực hạn. Sau đó, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, Lực Thiên Quyết mặt ngó về phía Tô Mạc, trùng điệp quỳ xuống, chương 2188, hai lựa chọn. Lực Thiên Quyết quỳ xuống, trên người khí tức yếu đuối đến cực điểm, giống như là hoàn toàn không có lực lượng, không nhịn được thân thể mình. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bại, Lực Thiên Quyết quả thật là bại, cái này bại cũng quá nhanh a, bởi vì, từ Tô Mạc bắt đầu xuất thủ đến bây giờ, cũng liền đi qua một cái hô hấp thời gian mà thôi. Mọi người không biết là, thiên mộng chiến hồn, nhất mộng nghìn năm, coi như Lực Thiên Quyết trong mộng ngàn năm thời gian, cũng bất quá chỉ ở trong nháy mắt. Rất nhiều người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng, một trận chiến này kết quả là chấn động. Lực Thiên Quyết thật là thần lộ thập đại quỷ tài bài danh đệ tứ, trừ Đồ Doanh cùng Thác Tư hai người ở ngoài, coi như là xếp hạng thứ ba Minh Ngục cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Lực Thiên Quyết. Thế nhưng, Tô Mạc nhưng là không huyền niệm chút nào đánh bại Lực Thiên Quyết, đây đối với mọi người mà nói, xác thực chấn động. Long tộc mọi người mừng như điên, Tô Mạc thực lực như thế, ba vị trí đầu có hy vọng. Bá thiên tộc mọi người, mỗi cái sắc mặt cuồng biến, riêng là công thừa Thái Hạo, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, bạch, Lực Đồng không chút do dự xuất thủ, bàn tay to tìm tòi, trực tiếp hướng Lực Thiên Quyết nắm tới, Lực Thiên Quyết bại, hắn nhất định phải cam đoan an toàn, lời hứa, quy định, người khác không thể nhúng tay, đây đều là chê cười mà thôi, Lực Thiên Quyết mệnh mới là trọng bên trong, coi như cùng Long tộc khai chiến, hắn cũng muốn bảo trụ Lực Thiên Quyết mệnh, bất quá. Lực Đồng tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng, như trước muộn, ngay tại Lực Thiên Quyết quỳ xuống một khắc này, Tô Mạc đã thu hồi thiên mộng chiến hồn chi lực, Tô Mạc cũng đồng thời xuất thủ, bàn tay to tìm tòi, trực tiếp hướng Lực Thiên Quyết bắt tới, bởi vì khoảng cách quá gần, bàn tay to cơ hồ là chớp mắt đã tới, không tốt. Lực Thiên Quyết từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nhìn thấy Tô Mạc bàn tay to, nhất thời sắc mặt cuồng biến, thế nhưng, giờ này khắc này, toàn thân hắn không có một tia lực lượng, gần như dầu hết đèn tắt, nơi nào còn có sức phản kháng. Mộng cảnh tức là hiện thực, Lực Thiên Quyết ở trong giấc mộng thương tích, toàn bộ đều chân thực tồn tại. Lúc này Lực Thiên Quyết chính là một con đợi làm thịt cừu con. Bạch, đóng ngoặc vuông. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lực Thiên Quyết bị Tô Mạc bắt lại, trực tiếp thu tới. Cái gì? Lực Đồng sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại động tác trong tay, tức giận quát lên, Tô Mạc, mau thả Thiên Quyết. Băng lãnh tiếng quát vang vọng toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều hiểu Lực Đồng lửa giận, trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, cái này Tô Mạc thật muốn giết Lực Thiên Quyết sao? Thực có can đảm giết Lực Thiên Quyết sao? Thả hắn. Điều này có thể sao? Chiến đài phía trên, Tô Mạc đem Lực Thiên Quyết bắt cầm trong tay, vẻ mặt vẻ cười lạnh, nếu như hắn bị bắt, Lực Thiên Quyết hoặc là bá thiên tộc sẽ thả hắn sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, Tô Mạc, ngươi tốt nhất thả ta, bằng không hậu quả ngươi không thể chịu đựng. Lực Thiên Quyết lạnh lùng nói rằng, hắn hiện tại dầu hết đèn tắt, chỉ có thể nói phục Tô Mạc, câm miệng. Tô Mạc nghe vậy, nhất thời một cái tát tử tại Lực Thiên Quyết trên mặt. Ba, thanh thúy thanh âm vang lên, bàn tay trùng điệp tử tại Lực Thiên Quyết trên mặt, lập tức làm cho Lực Thiên Quyết miệng đầy tiên huyết phun. Tô Mạc tay nặng vô cùng, mặc dù Lực Thiên Quyết là luyện thể cường giả, thân thể cường hãn, tại không có khí lực hộ thể tình huống dưới, cũng không khả năng kháng trụ Tô Mạc bàn tay. A, Lực Thiên Quyết trong miệng nhất thời hét thảm một tiếng, máu loãng kèm theo mấy cái răng răng bay xuống mà ra, dừng tay. Lực Đồng gặp cái này, nhất thời nổi giận đùng đùng, quát to một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng chiến đài bay qua. Ngươi nếu ngươi còn dám tới gần một bước, ta lập tức bóp chết hắn. Tô Mạc lạnh giọng quát lên. Lực Đồng nghe vậy, nhất thời ngừng lại thân hình, hắn không thể không dừng lại. Tô Mạc thủ đoạn tàn nhẫn, đã liền sát hai người, giết Lực Thiên Quyết cũng không phải không dám làm đi ra, ngươi muốn thế nào mới có thể thả Thiên Quyết? Lực Đồng sắc mặt tái xanh hỏi, mặc dù trong lòng tức thì nóng giận, thế nhưng, hắn nhưng là không thể không nỗ lực. Giờ này khắc này, toàn thân bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, rất nhiều người đều là Lực Thiên Quyết toát mồ hôi, đường đường thần lộ bài danh đệ tứ quỷ tài, cư nhiên bị bắt giữ, thật là bi thảm không gì sánh được. Tinh Hãn cùng nó các đại chủng tộc tộc trưởng đều là yên lặng nhìn thay đổi, mặc dù trước đó Tô Mạc cùng Lực Thiên quyết ước định không cho bất luận kẻ nào nhúng tay, thế nhưng mặc dù Bá Thiên tộc nhúng tay, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ, muốn là Bá Thiên tộc cùng Long tộc khai chiến, bọn hắn rất vui lòng chứng kiến. Long tộc chi nhân sắc mặt có chút phức tạp, bọn hắn tức hy vọng Tô Mạc giết Lực Thiên quyết, lại không hy vọng chứng kiến kết quả này. Giết Lực Thiên quyết có thể đánh áp đến Bá Thiên tộc, thế nhưng hậu quả nhưng cũng là cực đại. Rất đơn giản, dùng hắn tới trao đổi. Đối mặt Lực Đồng hỏi, Tô Mạc hơi hơi cánh tay vừa nhấc, chỉ phía xa Công Thừa Thái Hạo nói thật, giết Lực Thiên quyết đối với Tô Mạc mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể phát tiết một chút lửa giận trong lòng mà thôi, cho nên hắn nói ra điều kiện, nếu là có thể trao đổi đến Công Thừa Thái Hạo, đó mới là rất lớn thu hoạch. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, phía sau Công Thừa Thái Hạo lập tức biến sắc, bất quá hắn vẫn chưa hoang mang, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng Lực Đồng không có khả năng làm như thế. Cường thế Lực Đồng làm sao có thể đơn giản hướng Tô Mạc thỏa hiệp, hơn nữa luận thiên tư lời nói hắn cũng không so Lực Thiên quyết kém, cho nên Lực Đồng không có khả năng đồng ý. Tinh thần tộc trong trận doanh, Đồ Doanh nhãn quan chớp lên, hắn đoán được kết quả này, Tô Mạc quả nhiên là muốn Công Thừa Thái Hạo. Bất quá đây đối với hắn mà nói không quan trọng, vô luận Công Thừa Thái Hạo có hay không bị Tô Mạc dung hợp đều là không quan trọng gì, thậm chí Tô Mạc dung hợp Công Thừa Thái Hạo ngược lại càng tốt hơn, miễn cho hắn lại đối Công Thừa Thái Hạo xuất thủ. Chỉ cần Tô Mạc cùng Công Thừa Thái Hạo dung hợp, vô luận ai dung hợp ai, đối với vị kia tồn tại mà nói đều không có ảnh hưởng chút nào. Ngươi nói cái gì? Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, Lực Đồng lần nữa nổi giận, lập tức hét lớn, Tô Mạc, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu như không thả Thiên Quyết, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân, coi như là Long tộc cũng không che chở được ngươi. Lực Đồng triệt để nộ, dùng một vị khác tộc nhân đổi Lực Thiên Quyết, điều này có thể sao? Đừng nói Công Thừa Thái Hạo cũng là quỷ tài, coi như là một cái bình thường tộc nhân, hắn cũng không khả năng đem ra trao đổi, nếu không lời nói sẽ để cho phía dưới vô số tộc nhân hàng tâm. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian lựa chọn, hoặc là giao ra Công Thừa Thái Hạo, hoặc là Lực Thiên Quyết sinh tử hồn diệt. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, cường thế không gì sánh được, không có chút nào bị Lực Đồng hù được. Hiện nay hắn không sợ hãi, tu vi đạt được hư thần chi cảnh, hắn có cường đại tự tin, trừ các đại thế lực hùng chủ ở ngoài đã không có người có thể triệt để giết chết hắn, coi như là các đại thế lực tộc trưởng cũng rất không có khả năng có năng lực này. Riêng là chứng kiến Thiên Mộng Chiến Hồn mạnh mẽ như vậy, hắn càng thêm tự tin. Thiên Mộng Chiến Hồn năng lực sao hoàn toàn không chỉ như thế, trước đó ở trong giấc mộng hắn hầu như có mấy mười loại phương pháp có thể làm cho Lực Thiên Quyết thất bại thảm hại. Ngươi, Lực Đồng vấn đề Tô Mạc bá đạo lãnh khốc mở miệng, lửa giận trong lòng như là cuồn cuộn núi lửa gần phun trào, nộ, nổi giận đùng đùng. Coi như Bá Thiên tộc tộc trưởng Lực Đồng đã có mấy vạn năm không người nào dám ở trước mặt hắn liều lĩnh, càng không nói đến trực tiếp uy hiếp cho hắn. CVT, mấy trăm chương gần đây Mên thông minh đột xuất. Có lẽ là Mên lớn thật rồi, cười mỉm. Chương 2189, ngoài ý muốn trợ giúp. Mọi người khiếp sợ không thôi, cái này Tô Mạc quả nhiên liều lĩnh vô biên, liền Lực Đồng cũng dám uy hiếp, không chút nào cho tình cảm. Bất quá, trong mọi người phần lớn không biết Công Thừa Thái Hạo là ai, bởi vì không có nửa điểm danh khí. Thế nhưng chứng kiến Tô Mạc ánh mắt liên tục rơi vào Thiên Tâm Kiếm Khách trên người, mọi người cũng minh bạch cái này đoạt xá Thiên Tâm Kiếm Khách thân thể chi nhân chính là Công Thừa Thái Hạo. Còn có hai cái hô hấp thời gian, Tô Mạc không góp sức đồng lo lắng nhiều thời gian, lạnh lùng mở miệng nói, ghê tởm. Lực Đồng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong lòng sát khí không gì sánh được nồng nặc, ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn thực sự vô pháp hướng Tô Mạc thỏa hiệp. Nếu không trong tộc người khác hội thấy thế nào? Thế nhưng, nếu như không thỏa hiệp, phỏng chừng Lực Thiên Quyết chắc chắn phải chết. Nói thật, nếu là có thể, hắn sẽ dùng Công Thừa Thái Hạo đổi lấy Lực Thiên Quyết. Bởi vì, đối với hắn mà nói, đối với Bá Thiên tộc mà nói, Lực Thiên Quyết càng trọng yếu hơn. Mà Công Thừa Thái Hạo, càng giống như là một cái khách qua đường, không có khả năng dành cho Bá Thiên tộc bao lớn hồi báo. Lực Thiên Quyết cũng là sắc mặt cuồng biến, thậm chí tái nhợt hạ xuống. Hắn không nghi ngờ Tô Mạc can đảm, bởi vì một khi Tô Mạc xuất thủ, hắn liền chắc chắn phải chết. Bên kia, Công Thừa Thái Hạo thoáng lui lại, hắn không dám đánh cược. Vạn nhất Lực Đồng thật vì Lực Thiên Quyết mà đưa hắn giao cho Tô Mạc, vậy thì triệt để xong. Long tộc mọi người cái sắc mặt ngưng trọng, Long Triều trong lòng gấp gáp nghĩ, có muốn hay không khuyên Tô Mạc một câu, thế nhưng, rất nhanh hắn liền buông tha cái ý nghĩ này. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, Hùng chủ vì sao phải đảm bảo Tô Mạc, vì sao nhường Tô Mạc đại biểu Long tộc xuất chiến, đây là Hùng chủ, sớm đã xem thấu Tô Mạc thực lực và thiên phú, còn có một cái hô hấp thời gian, lúc này, Tô Mạc ra lại mở miệng, đồng thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nếu như Lực Đồng không đồng ý, hắn sẽ lập tức xử tử Lực Thiên Quyết, không có chút nào lưu tình, ngươi. Lực Đồng không nói gì lấy đúng, song quyền bóp thanh khách rung động, phẫn nộ nhưng không có biện pháp gì, một đám bá thiên tộc cường giả, cũng toàn bộ lửa giận ngút trời, Tô Mạc thật sự là khinh người quá đáng, tốc độ thời gian trôi qua, phản phất thay đổi chậm lại, tất cả mọi người đang chờ đợi Lực Đồng tỏ thái độ, mà Công Thừa Thái Hạo, lui lại tốc độ đột nhiên nhanh hơn, dần dần cùng mọi người kéo dài khoảng cách, hắn đã động rời đi chi tâm, bạch, vào thời khắc này, Đồ Doanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Công Thừa Thái Hạo phía sau, ngươi muốn đi nơi nào? Đồ Doanh mặt mỉm cười hỏi, đóng ngoặc vuông. Công Thừa Thái Hạo gặp cái này, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn căn bản không có hồi đáp Đồ Doanh, thân hình lóe lên, liền muốn thoát đi, thế nhưng, tại Đồ Doanh trước mặt, Công Thừa Thái Hạo căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ thấy Đồ Doanh mặt không đổi sắc, bàn tay to giơ lên, lăng không hư nắm, trong một chớp mắt, Công Thừa Thái Hạo quanh thân, xung quanh 10 trong vòng mấy dặm, trong không gian truyền ra trận trận nổ vang, nhấc lên to lớn cuồng phong, phản phất có một con vô hình cự thủ, đem Công Thừa Thái Hạo bao vây, đang nhanh chóng thu nạp, không tốt, Công Thừa Thái Hạo quá sợ hãi, thế nhưng, còn không đợi hắn có hành động, liền bị trong nháy mắt ràng buộc, phản phất bị một bàn tay vô hình, hung hăng nắm, kém chút đưa hắn thân thể bóp vỡ, ghê tởm. Công Thừa Thái Hạo rống giận, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, hắn hiện tại thân thể, mặc dù là hư thần cảnh tam biến, thế nhưng, bởi vì mới vừa đoạt xá không bao lâu, hắn liền hư thần cảnh nhị biến thực lực, đều khó phát huy được, không có chút nào ngoài ý muốn, Công Thừa Thái Hạo trong nháy mắt liền bị Đồ Doanh bắt được bên người, đây là, Đồ Doanh muốn làm gì, cái này biến cố đột nhiên, làm cho không ít người không rõ ràng cho lắm, không rõ Đồ Doanh tại sao lại đối Công Thừa Thái Hạo xuất thủ. Tu luyện Tô Mạc cùng Lực Đồng các loại, chờ, bá thiên tộc chi nhân, đều là thần tình ngẩn ra, sắc mặt kinh nghi bất định, ha ha, đối mặt ánh mắt mọi người, Đồ Doanh mặt mỉm cười, ngưng mắt nhìn Lực Đồng, nói, Lực Đồng tộc trưởng, Thiên Quyết huynh như vậy quỷ tài, khẳng định không thể buông tha, ta giúp ngươi bắt Công Thừa Thái Hạo, nói xong, Đồ Doanh liền bắt lấy Công Thừa Thái Hạo, hướng chiến đài phía trên Tô Mạc bay qua, hỗn đảng. Công Thừa Thái Hạo rống giận, liên tục giãy giụa. Thế nhưng, vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Đồ Doanh bàn tay to. Giờ này khắc này, Đồ Doanh cử động, nhưng rất nhiều người đều mộng bức, ngay cả Tô Mạc đều là không rõ ràng cho lắm, không biết Đồ Doanh vì sao giúp hắn. Lẽ nào Đồ Doanh cùng Lực Thiên Quyết quan hệ tốt? Không nguyện ý chứng kiến Lực Thiên Quyết bị giết, Lực Đồng đầu tiên là biến sắc, sau đó trong con ngươi hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khác mù mịt, hắn muốn dùng Công Thừa Thái Hạo trao đổi Lực Thiên Quyết. Chính mình khó thực hiện, Đồ Doanh cư nhiên giúp hắn làm. Đương nhiên, mặc dù tạm thời hướng Tô Mạc thỏa hiệp, cũng chỉ là kế tạm thời. Một khi cứu ra Lực Thiên Quyết, hắn phải giết Tô Mạc. Đồ Doanh, ta bá thiên tộc chi nhân, há có thể chủ động giao cho Tô Mạc. Lực Đồng mặt lạnh, hướng Đồ Doanh quát to, bất quá, thanh âm hắn, rõ ràng không có quá nhiều phẫn nộ. Lực Đồng trong lòng là hy vọng thấy như vậy một màn, bất quá, coi như bá thiên tộc tộc trưởng. Hắn tự nhiên muốn quát lớn một phen, nếu không, có người ngoài tùy ý quyết định hắn bá thiên tộc cường giả vận mệnh, hắn ngồi yên không lý đến lời nói, ở trong tộc há có thể phục chúng, bá thiên tộc bên trong, hư thần cảnh tứ biến đại năng, cũng không phải là ít, Lực Đồng tộc trưởng, Lực Thiên Quyết cùng Công Thừa Thái Hạo, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi nên trong lòng rõ ràng. Đồ Doanh cao giọng nói rằng, trong lời nói, hắn đã vòng qua Lực Đồng, bay về phía chiến đài. Lực Đồng sắc mặt biến đổi một hồi, cuối cùng không có xuất thủ ngăn cản, nó bá thiên tộc cường giả, cũng không có ngăn cản, nếu là có thể cứu Lực Thiên Quyết, bỏ qua Công Thừa Thái Hạo thì thế nào, tất nhiên tộc trưởng cũng không có ngăn cản, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, Công Thừa Thái Hạo tuy nói là vị kia truyền thuyết tồn tại phân hồn, nhưng là chỉ là một cụ phân hồn mà thôi, đối với bá thiên tộc tầm quan trọng, hiển nhiên không bằng Lực Thiên Quyết, Tô Mạc nhìn không ngừng tiếp cận Đồ Doanh, trong lòng thoáng kích động. Cái này Đồ Doanh mặc dù không biết làm sao mục, nhưng hành động này thực sự là giúp hắn đại ân. Một khi dung hợp công thừa Thái Hạo, hắn nhất định có thu hoạch. Tộc trưởng, ngươi không muốn tin hắn, Tô Mạc người này thủ đoạn độc ác, muôn ngàn lần không thể tin tưởng a. Mắt thấy chính mình cũng bị đưa đến Tô Mạc trước mặt, công thừa Thái Hạo sắc mặt ảm đạm, lên tiếng la hét đứng lên. Nhưng mà, Lực Đồng nhưng là phản phất không có nghe được, mắt điếc tai ngơ. Hắn biết được Tô Mạc muốn công thừa Thái Hạo mục, thế nhưng, việc đã đến nước này, chỉ có thể hy sinh công thừa Thái Hạo. Hô hấp ở giữa, Đồ Doanh đi tới chiến đài trước đó, thân hình dừng lại. Tô Mạc, ta đưa hắn giao cho ngươi, ngươi nếu như không thả Lực Thiên Quyết, vậy ngươi chính là đối địch với ta, cùng toàn bộ tinh thần tộc là địch. Đồ Doanh ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lạnh lùng nói rằng, ta sẽ thả hắn, quyết không nuốt lời. Tô Mạc lập tức cao giọng nói rằng, chỉ cần có thể đạt được công thừa Thái Hạo, thả Lực Thiên Quyết cũng không sao, về sau tùy thời có thể lại giết. Tốt, ta tin ngươi. Đồ Doanh hơi hơi gật đầu, lập tức, bàn tay hắn vỗ công thừa Thái Hạo phía sau lưng, nhất thời sẽ bị ràng buộc công thừa Thái Hạo, đẩy về phía chiến đài phía trên. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới đúng, tại Đồ Doanh bàn tay vỗ trúng công thừa Thái Hạo phía sau lưng lúc, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang, theo bàn tay, tiến vào công thừa Thái Hạo trong cơ thể. Điểm này, liền công thừa Thái Hạo bản thân đều không có phát giác. CVT, hết cổ thần giờ đến Đồ Doanh, có hiểu sao mấy người lại nói NVP não tàn. Chương 2190, phân hồn dung hợp. Bị bàn tay vô hình ràng buộc công thừa Thái Hạo, bị Đồ Doanh đẩy về phía chiến đài, đẩy về phía Tô Mạc. Công thừa Thái Hạo mặt không còn chút máu, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình muốn triệt để xong. Bạch, Tô Mạc gặp cái này, không chút do dự, bàn tay to tìm tòi, trực tiếp đem công thừa Thái Hạo bắt tới, tay trái công thừa Thái Hạo, tay phải Lực Thiên Quyết, hắn một tay bắt một người, thật là uy phong không gì sánh được. Tô Mạc, mau mau thả Thiên Quyết. Lực Đồng xanh mặt cao giọng quát lên, ta thả Lực Thiên Quyết, ngươi có phải hay không lập tức liền muốn ra tay? Tô Mạc mặt mỉm cười hỏi, trong lòng hắn minh bạch, chính mình chỉ cần thả Lực Thiên Quyết, đối phương khẳng định sẽ ra tay, bất quá, hắn cũng không có lòng sợ hãi, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Lực Đồng mặt hiện tàn khốc, trong con ngươi sát khí bùng lên, Tô Mạc nếu như dám đổi ý, hôm nay hữu tử vô sinh, Tô Mạc, thả Lực Thiên Quyết a. Đối ngươi mới có lợi. Đồ Doanh nhàn nhạt mở miệng, hắn không hy vọng Tô Mạc ở chỗ này, cùng bá thiên tộc không chết không thôi, nếu không liền có chút phiền phức. Sưu, tiếng xé gió vang lên, Long Triều bay tới, rơi vào Tô Mạc bên người, Tô Mạc, thả hắn a. Long Triều nhẹ giọng nói, tất nhiên Tô Mạc đã đạt được mục, vẫn là thả Lực Thiên Quyết tương đối khá. Hắn đi tới Tô Mạc bên người, cũng phải cần phòng ngừa Lực Đồng đột hạ sát thủ. Cút đi, Tô Mạc cánh tay hất một cái, trực tiếp đem Lực Thiên Quyết hướng Lực Đồng ném qua đi. Tất nhiên hắn bằng lòng muốn thả Lực Thiên Quyết, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, tại ném ra đối phương nháy mắt, hắn thôi động thôn vệ chiến hồn, cường đại thôn vệ chi lực, theo trong tay hắn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Lực Thiên Quyết trong cơ thể khí huyết hút đi hơn phân nữa. Chỉ là, Lực Thiên Quyết hầu như dầu hết đèn tắt, trong cơ thể khí huyết cũng phi thường yếu kém, ghê tởm. Lực Thiên Quyết chạy ra thăng thiên, đang muốn quá thở phào, thế nhưng cảm giác được Tô Mạc mờ ám, nhất thời trong lòng lần nữa nổi giận, ném ra Lực Thiên Quyết sau đó, Tô Mạc không có bất kỳ đình trễ, một chưởng vỗ tại công thừa Thái Hạo trên bụng, oanh, một tiếng nổ vang, kình lực nổ tung, công thừa Thái Hạo trên người, huyền lực điên cuồng tiết ra ngoài, khí tức không ngừng bạo hàng. A, công thừa Thái Hạo trong miệng truyền ra hét thảm một tiếng, trong cơ thể hắn thánh đan trực tiếp bị Tô Mạc một chưởng đánh rách tả tơi, phủ đầy rậm rạp vết rạn, khoảng cách triệt để tan vỡ đều không xa, còn có mãnh liệt hỗn độn chi lực vọt vào trong cơ thể hắn, phong bế hắn toàn thân kinh mạch. Tô Mạc phi thường cẩn thận, miễn cho công thừa Thái Hạo chạy trốn, thậm chí là tự bạo, cho nên hắn trực tiếp đem đối phương khống chế chết. Sau đó, thôn vệ chiến hồn trong nháy mắt bay lên, một ngụm đem công thừa Thái Hạo thôn vệ. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Một tiếng bi thảm trống giận từ công thừa Thái Hạo trong miệng vang lên, rung động bát hoang, nhưng rất nhanh liền hơi ngừng. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc đó là cái gì chiến hồn? Hình như là thôn thiên thánh hồn, nhưng lại dường như không phải. Có không ít người phát hiện Tô Mạc thôn vệ chiến hồn, trong lòng kinh nghi không chừng, âm thầm suy đoán. Thiên Quyết, ngươi thế nào? Lúc này, Lực Đồng tiếp được bị ném qua đây Lực Thiên Quyết, nhất thời mặt mang thân thiết hỏi, ta không sao, tộc trưởng, Tô Mạc người này không thể lưu. Lực Thiên Quyết lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, giọng căm hận nói rằng, ngươi trước lui ra. Lực Đồng hơi hơi gật đầu, lập tức một gã bá thiên tộc cường giả, liền bay tới đem Lực Thiên Quyết đỡ xuống đi. Long Triều, Tô Mạc ta tất phải giết, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản sao? Lực Đồng thân hình từ từ đi lên, mắt nhìn xuống Tô Mạc cùng Long Triều, quát lớn, ta Long tộc người, há từ ngươi nói giết liền giết. Long Triều mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói rằng, vậy ngươi Long tộc, hôm nay cũng muốn trả giá máu đại giới. Lực Đồng gầm lên một tiếng, trên người khí tức bạo hướng dựng lên, song quyền nắm chặt, liền muốn ra tay. Sưu sưu sưu, hắn một ít bá thiên tộc cường giả, cũng nhao nhao bay lên đến đây, chuẩn bị vây giết Tô Mạc. Long tộc chúng cường giả, cũng không chút do dự, toàn bộ bay người lên trước, đại chiến, hết sức căng thẳng, chậm đã. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng vang lên, Đồ Doanh thân hình lóe lên, đi tới Tô Mạc cùng Lực Đồng vị trí chính giữa. Nguyên Thạch khoáng tranh đoạt chiến còn muốn cử hành, các ngươi như thế nào, còn như thế nào tiến hành tiếp? Đồ Doanh đạm mạc nói rằng, Tô Mạc gặp cái này, hơi hơi kinh ngạc, cái này Đồ Doanh cư nhiên không phải tại giúp Lực Thiên Quyết, mà rõ ràng là đang giúp hắn. Cái này nhường hắn nghi ngờ trong lòng, đối phương hành động này gây nên ý gì, lẽ nào chỉ là đơn thuần nhường tranh đoạt chiến viên mãn cử hành? Sưu sưu sưu, lúc này, tinh thần tộc chúng cường giả, tại tinh hãn dẫn dắt phía dưới, cũng bay tới, cùng Đồ Doanh hội tụ vào một chỗ. Chư vị, lần này Nguyên Thạch khoáng tranh đoạt, cũng xin mọi người không muốn phá hư quy củ, các ngươi có cái gì ân oán, đợi lần này so đấu kết thúc, sẽ đi giải quyết. Tinh Hãn nhìn chung quanh bá thiên tộc các loại long tộc chúng cường giả, cao giọng quát lên, hắn mặc dù không biết Đồ Doanh vì sao phải giúp Tô Mạc, thế nhưng, chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, hắn nhất định phải đứng ra, Tinh Hãn, ngươi cũng muốn nhúng tay. Lực Đồng nhướng mày, mặt âm trầm hỏi, đối mặt long tộc cùng tinh thần tộc, hắn không thể không tạm thời đình chỉ xuất thủ. Lực Đồng, không phải ta muốn nhúng tay, là các ngươi tại nhiễu loạn tranh đoạt chiến. Tinh Hãn lắc đầu, tiếp tục nói, đợi cho tranh đoạt chiến kết thúc về sau, ngươi muốn giết ai, ta tuyệt không ngăn trở. Được nghe Tinh Hãn nói như vậy, Lực Đồng sắc mặt liên tục biến hóa, Tinh Hãn như vậy mở miệng, hắn nếu như động thủ, đối phương ngay lập tức sẽ ngăn cản. Thở dài, Lực Đồng cố đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, lại để cho ngươi sống lâu một thời gian ngắn. Lực Đồng tạm thời dừng tay, hắn không thể không dừng tay, bởi vì coi như xuất thủ lời nói, cũng không chiếm được tiện nghi. Long Triều các loại, chờ, long tộc cường giả gặp cái này, đều là âm thầm thở phào, song phương khai chiến, không phải bọn hắn muốn thấy được. Tô Mạc sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng cũng là thoáng thở phào, mặc dù hắn hiện tại không sợ bá thiên tộc, thế nhưng, trước mắt có thể không động thủ tự nhiên tốt nhất. Thở dài, mọi người nhao nhao trở lại tại chỗ, Tô Mạc cũng cùng long tộc mọi người, bay xuống chiến đài. Không ít cái khác thế lực chi nhân, mỗi cái trong lòng thầm than, một trận loạn cục, rốt cục tạm thời bị đè xuống. Bất quá, sớm muộn vẫn là hội bạo phát. Thở dài sau đó, so đấu, tại Tinh Hãn tuyên bố phía dưới, tiếp tục tiến hành. Tô Mạc tạm thời không có tiến vào vòng ngọc không gian bên trong, bởi vì, mới vừa rồi là Lực Thiên Quyết khiêu chiến hắn, mà hắn cùng Lực Thiên Quyết ở giữa lấy số, chỉ là chênh lệch vài tên mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn khiêu chiến. Tô Mạc, đợi chút nữa so đấu lúc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho bá thiên tộc chi nhân không biết xấu hổ đánh lén ngươi. Long Triều cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, thấp giọng khuyên bảo, hiện tại, hắn đối với Tô Mạc vô cùng coi trọng, bởi vì, hắn hầu như có thể khẳng định, Tô Mạc thực lực, muốn tại Long Đạo Thiên phía trên, kế tiếp so đấu, Tô Mạc rất có thể dành cho bọn hắn Long tộc thật lớn kinh hỉ. Tộc trưởng, ta minh bạch. Tô Mạc gật đầu, hắn luôn luôn rất cẩn thận, e ở nơi này ngay miệng, sẽ không khinh thường chút nào. Nói xong, Tô Mạc liếc liếc mắt xa xa Đồ Doanh, thấy đối phương cũng hướng hắn nhìn sang, bị mỉm cười gật đầu ý bảo, Tô Mạc cũng gật đầu, đồng thời nghi ngờ trong lòng, đối phương dụng ý. Nhưng hắn suy nghĩ không thấu, bất quá, hắn cũng không có quấn quýt, đôi mắt khép hờ, chuẩn bị dung hợp công thừa Thái Hạo, ý niệm chìm vào trong cơ thể, thôn phệ chiến hồn bên trong, công thừa Thái Hạo vẫn còn ở dãy dụa, thế nhưng, đối phương không có bất kỳ sức phản kháng, kết thúc. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, chợt lập tức bắt đầu đối công thừa Thái Hạo thực thi luyện hóa, hô hấp ở giữa, công thừa Thái Hạo thân thể liền biến mất dung không còn, chỉ còn lại có thần hồn. Tại Tô Mạc khống chế phía dưới, đối phương thần hồn cũng bị luyện hóa, thần trí hoàn toàn không có, biến thành một cụ tử hồn. Sau đó, hắn thần hồn cùng đối phương thần hồn, bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp, cực kỳ đơn giản, quả thực như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Hai người thần hồn, phản phất vốn là nhất mạch phối hợp, chợt vừa tiếp xúc, liền tự động bắt đầu dung hợp. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, hai người thần hồn liền triệt để hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Tại thần hồn dung hợp thành công một giây phút kia, Tô Mạc thần hồn chấn động, một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác, lập tức xông lên đầu. Loại cảm giác này, giống như là thăng lên đám mây, lại giống như là đắc đạo thành tiên, vô pháp nói.